Chương 3201, Thái Thu Vệ. Đi vào biệt viện bên trong, một mảnh anh thanh yến ngữ, không cần nhiều lời, Lâm Bạch liền đã biết nơi đây là địa phương nào rồi. Lúc này, một vị nùng trang diễm mạt nữ tử lắc eo đi tới, đi vào lão giả dơ bẩn trước mặt thời điểm, sắc mặt nhăn nhó, nắm lỗ mũi, tựa hồ bị lão giả dơ bẩn trên người mùi thối hùn đến rồi, nàng nhẹ nhàng nói ra, tại sao lại là ngươi? Lão tử quỷ, ngươi tại sao lại tới? Ngươi có linh dịch sao? Chúng ta nơi này chính là muốn gặp tài. Lão giả dơ bẩn tài đại khí thô nói, nói nhảm, chuẩn bị cho chúng ta một cái bể tắm nước nóng lớn, sau đó tại đến 10 cái cô nương. Nữ tử kia cười nói, tốt tốt tốt, chỉ có 2 vị gia có linh dịch là đủ. Lão giả dơ bẩn cười nói, ta không có, nhưng là hắn có. Nữ tử kia nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch khuôn mặt sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, mặc dù cũng không phải là người mặc áo gấm, nhưng nhìn còn tính là tuấn tú lịch sự, đến không nghĩ là đến ăn cơm chùa cái chủng loại kia người, nữ tử kia liền hớn hở đem Lâm Bạch cùng lão giả dơ bẩn đón vào. Một cái bể tắm nước nóng lớn lấy, lão giả dơ bẩn mấy lần liền đem quần áo cởi, nhảy vào bể tắm nước nóng bên trong, rửa mặt bắt đầu. Mà Lâm Bạch thì là đứng ở một bên, không có đi vào. Lão giả dơ bẩn nói ra, người trẻ tuổi, ngươi không xuống ngâm biết. Nơi đây thế nhưng là Thanh Vân Thành bên trong tốt nhất suối nước nóng, không chỉ có thể thư giãn thể xác tinh thần, còn có thể chữa trị thương thế, loại bỏ mỏi mệt đâu. Lâm Bạch nói ra, ta không muốn ngâm, ta muốn biết ngươi chừng nào thì mới có thể nói cho ta biết phải muốn sự tình. Lão giả dơ bẩn cười nói, ôi, đừng mất hứng nha, nếu là đến hưởng lạc. Vậy liền để ta chơi xe trước. Không bao lâu, một đám nữ tử đi đến, hoan thiên hỉ địa hướng đi lão giả dơ bẩn cùng Lâm Bạch. Lâm Bạch khoát tay chặn lại, nói ra, hắn kêu, đi tìm hắn. Mấy cái này nữ tử liền nhào về phía cái kia lão giả dơ bẩn. Lâm Bạch im lặng đứng ở cửa sổ, nhìn về phía cảnh sắc bên ngoài. Mà lão giả dơ bẩn cũng không để ý Lâm Bạch, chỉ lo chính mình chơi đùa. Đó cùng mấy cái nữ tử liếc mắt đưa tình, quên cả trời đất. Mà đang lúc này, vừa rồi nên Lâm Bạch tiến đến nữ tử, đột nhiên len lén đi vào một gian bên trong nhã các, thấp giọng nói ra, mấy vị đại nhân, cái kia lão tiểu quỷ trở về rồi. Tại cái này bên trong nhã các, ngồi lấy mấy người, lúc này lạnh giọng nói ra, liền biết, kiếm hồ xảy ra chuyện rồi, lão già này tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta bảo ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị xong chưa? Nữ tử kia nói ra, hồi bẩm mấy vị gia, ta đã tại bể tắm nước nóng bên trong len lén hạ độc thuốc, vô sắc vô vị, chỉ cần hắn ngâm mình ở trong nước, không ra trong chốc lát, chất độc này liền sẽ phong bế kinh mạch của hắn cùng đan điền. Mấy người kia cười nói, tốt, chuyện này ngồi xuống sau đó, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nữ tử kia kích động cười nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi qua đi. Lúc này, mấy người kia ra khỏi phòng, thẳng đến cái kia lão tiểu quỷ chỗ tồn tại bể tắm nước nóng mà đi. Lúc này, lão tiểu quỷ ngay tại bể tắm nước nóng bên trong cùng mấy nữ tử kia liếc mắt đưa tình. Đột nhiên, đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài, từ bên ngoài đi tới một đám người mặc quan phục nam tử. Nhìn về phía bể tắm nước nóng bên trong lão tử quỷ, lạnh lùng cười nói, Tô Tiến, rốt cục đợi đến ngươi trở về rồi. Lão giả dơ bẩn nhìn lên, kinh ngạc nói, Thái Thú Vệ. Thái Thú Vệ, chính là Trung ương Thánh Quốc mỗi một cái quận phủ bên trong, Thái Thú bồi dưỡng mà thực lực, cũng coi là Trung ương Thánh Quốc một cái quan chức nhỏ, nghe theo tại Thái Thú an bài. Thái Thú Vệ tại riêng phần mình quận phủ bên trong, đều người sở hữu địa vị không nhỏ, trên cơ bản không có thế lực dám đi treo chọc bọn hắn, nhưng nếu là đặt ở lớn như vậy Trung ương Thánh Quốc bên trong, cái kia Thái Thú Vệ liền không đáng giá nhắc tới. Lâm Bạch giờ phút này cũng quay người trở lại, nhìn về phía đám người này. Lâm Bạch mặc dù trông thấy bọn hắn người mặc thống nhất chế ngự, nhưng Lâm Bạch nhưng lại không biết lai lịch của bọn hắn. Tô Tiến, Thái Thú cho mời. Theo chúng ta đi một chuyến đi. cái này xông vào hơn 10 vị thanh niên nam tử, từng cái đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, hai mắt lấp lóe lánh quang, nhìn xem bể tắm nước nóng bên trong Tô Tiến nói ra. Lao tiểu quỷ Tô Tiến nằm tại bể tắm nước nóng bên trong, cười khổ nói, như vậy an nhàn địa phương, ta cũng không muốn gấp gáp như vậy rời đi. Mấy tên thanh niên kia nam tử âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không muốn đi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này bể tắm nước nóng bên trong bị chúng ta hạ độc thuốc, yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại sẽ phong bế kinh mạch cùng đan điền. Bằng không mà nói, chúng ta nhưng không có lá gan lớn như vậy, dám đến tìm ngươi gây chuyện. Mấy cái thanh niên nam tử cười lạnh nói, hướng đi Tô Tiến mà đi. Lao tiểu quỷ Tô Tiến mỉm cười, nằm tại bể tắm nước nóng bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên chợt lách người, ngăn tại mấy người trước mặt, thấp giọng nói ra, chư vị, nếu là cái này lao tiểu quỷ thiếu tiền tài của các ngươi có thể ngày mai lại đến đòi hỏi, mà hắn hôm nay, sẽ không cùng ngươi đi. Mấy người kia nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, ngươi là người phương nào? Cùng Tô Tiến là quan hệ như thế nào? Lâm Bạch nói ra, ta cùng hắn mèo nước gặp nhau, nhưng lại có việc muốn nhờ với hắn. Nói như vậy, ngươi chính là hắn đồng đảng rồi, vậy liền cùng một chỗ cầm xuống. Động thủ. Đang khi nói chuyện, cái này hơn 10 vị thanh niên nam tử, nhao nhao từ yêu kiếm rút ra lợi kiếm, đâm về Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch chợt lách người, trực tiếp tránh đi mấy người đao kiếm, lạnh giọng nói ra, ta vô ý đối địch với chư vị, xin mời chư vị không muốn được voi đòi tiên. Hơn 10 vị thanh niên nam tử cười lạnh nói, hừ hừ, liền xem như chúng ta được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi thì như thế nào? Lên! Lúc này, hơn 10 vị thanh niên nam tử nhao nhao phóng tới Lâm Bạch mà đi, tại cái này bên trong nhã các, một trận ác chiến triển khai. Lâm Bạch linh hoạt thi triển thân pháp, tránh đi cái này hơn 10 vị nam tử công kích. Một mực cũng còn không có hoàn thủ. Cái kia lão tiểu quỷ Tô Tiến cười nói, hắc hắc, lão tử mặc dù gặp không may độc dược của các ngươi, có thể tiểu huynh đệ này nhưng không có tiến bể tắm nước nóng, cho nên các ngươi cũng nên cẩn thận. Giết hắn. Lên. Giải quyết hắn, mang Tô Tiến trở về. Cái này 10 cái nam tử đao kiếm công hướng Lâm Bạch, tiến thối có thứ tự, mà lại chiêu chiêu tàn nhẫn. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, lạnh giọng nói ra, không nên ép ta sao? Buộc ngươi thì như thế nào? Cái này 10 cái thanh niên nam tử cười lạnh nói. Bọn hắn tự cho là mình là thái thú vệ, Lâm Bạch căn bản không dám đối bọn hắn thế nào. Đáng tiếc, bọn hắn nhưng lại không biết, Lâm Bạch mới vừa tới đến Thanh Vân Thành không đủ nửa ngày, căn bản không biết lai lịch của bọn hắn. Càng không biết bọn hắn là thái thú vệ. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch sắc mặt lênh khốc hạ xuống, từ trong túi trữ vật rút ra yêu kiếm, một vòng kiếm mang rét lạnh mây xanh. Cái kia lão tiểu quỷ hai mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn nói với Lâm Bạch, thật bén nhọn kiếm mang, hắn lại là một vị kiếm tu. Yêu kiếm nơi tay, Lâm Bạch một kiếm bay sông mà đi, sang chói kiếm mang đem mười mấy người này toàn bộ chém bay ra ngoài. Một kiếm, liền đem cái này hơn 10 vị võ giả đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, kêu rên liên tục. Lao tiểu quỷ Tô Tiến giờ phút này đáy lòng kinh ngạc nói, Lâm Đạc chạm long kiếm pháp. Hắn là Lâm Bạch. Lao tiểu quỷ Tô Tiến nằm tại bể tắm nước nóng bên trong, nhìn xem Lâm Bạch, sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng lại là không ngừng nói, thật sự là không nghĩ tới à, ta đi Đông Châu tìm hắn lâu như vậy, không công mà lui. Mà hắn thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt ta rồi. Chương 3202, thời vận không đủ. A a a a a, cái kia hơn 10 vị thái thú vệ đến trên mặt đất, kêu rên liên tục. Lâm Bạch mặt như băng sương, tay cầm yêu kiếm, lạnh giọng nói ra, cút. Cái kia hơn 10 vị thái thú vệ đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, tốt tốt tốt. Ngươi tiểu tử này xem như một chân bước vào Diêm Vương địa rồi, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ lấy đi, ngươi đi không ra Thanh Vân Thành. Chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, hơn 10 vị thái thú vệ đứng lên, quay người đi xa. Tại Lâm Bạch đem cái này hơn 10 vị thái thú vệ đuổi thời điểm ra đi, cái kia lão giả dơ bẩn sắc mặt rơi vào trong trầm tư, đáy lòng không ngừng nói, hắn là Lâm Bạch. Lúc trước hắn phải muốn tìm hiểu những chuyện kia, chẳng lẽ chính là hơn 20 năm trước sự tình. Không được, ta cũng không thể nhường hắn nhanh như vậy liền đi chịu chết. Lão giả dơ bẩn mỉm cười, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, thật sự là không nghĩ tới, ngươi tu vi của tiểu tử này như thế không tệ a. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, yên lặng nói ra, không phải ta quá mạnh, là bọn hắn quá yếu, chỉ là 10 cái tử nghịch cảnh võ giả, cũng không biết bọn hắn là dũng khí từ đâu tới, lại dám ở trước mặt ta xuất thủ. Chẳng lẽ bọn hắn nhìn không ra tu vi của ta là vấn đỉnh cảnh sao? Lão giả dơ bẩn Tô Tiến nói ra, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, nhưng bởi vì bọn hắn không có sợ hãi mà thôi. Bọn hắn biết, ngươi không dám giết bọn hắn, bởi vì bọn họ lai lịch cực lớn. Bọn hắn thế nhưng là thái thú vệ, chính là Long Hà quận thái thú bồi dưỡng đi ra võ giả. Nói một cách khác, bọn hắn chính là thái thú ương khuyển, là đưa tay nanh bước, cũng là thái thú tâm phúc. Cũng tỉ như nói vừa mới đi tới, dẫn đầu người thanh niên kia nam tử, hắn nhưng là thái thú em vợ. Tô Tiến thản nhiên nói. Lâm Bạch nghe chút lời này, sắc mặt có chút ngưng tụ, nhìn nói với Tô Tiến, ngươi làm sao không nói sớm. Tô Tiến cười nói, ngươi lại không có hỏi. Lâm Bạch im lặng nói ra, hiện tại, lập tức nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tiến giam thiên ti. Tô Tiến nói ra, giam thiên ti, chính là trưởng quản trung ương thánh quốc bí ẩn hồ sơ địa phương, tự nhiên không phải võ giả tầm thường có thể vào, liền xem như bây giờ trung ương thánh quốc tứ đại thân vương, muốn đi vào trong giam thiên ti đi tìm đọc hồ sơ, cũng còn cần xin mời đế quân đồng ý cho phép, cho nên võ giả tầm thường muốn đi vào giam thiên ti, đó là khó càng thêm khó. Không chỉ có như vậy, giam thiên ti trong hồ sơ, còn ghi lại lấy các loại trung ương thánh quốc bí ẩn, tỉ như nói trung ương thánh quốc quốc phòng, bài binh bố trận, bí cảnh tu luyện địa phương các loại, như vậy địa phương trọng yếu, há có thể tùy ý để cho người ta tiến vào. Nghe thấy lời nói của Tô Tiến, Lâm Bạch đại khái là hiểu rõ rồi, muốn đi vào, đoán chừng rất khó. Tô Tiến lại tại giờ phút này nói ra, nhưng là ta biết như thế nào đi vào. Lâm Bạch nói ra, làm sao đi vào. Tô Tiến cười nói, ôi, ta hiện tại có chút buồn ngủ rồi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngủ đi. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch lập tức liền minh bạch, Tô Tiến lại phải qua loa tắc trách hắn rồi. Lúc này, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta nhớ được mấy cái kia thái thú vệ nói qua, cái này bể tắm nước nóng bên trong bị bọn hắn hạ độc thuốc, kinh mạch của ngươi cùng đan điền đều đã bị phong bế rồi, như vậy nói cách khác, ngươi bây giờ tính mệnh hoàn toàn nắm giữ trong tay ta. Nếu là ngươi không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đi đến Tô Tiến trước mặt, rút ra yêu kiếm, kiếm phong chỉ vào Tô Tiến cổ họng, bằng lãnh vô tình nói ra. Tô Tiến mỉm cười, nói ra, ngươi thật đúng là coi là những cái kia bất nhập lưu độc dược có thể kềm chế được ta. Đang khi nói chuyện, Tô Tiến phi thân lướt lên, chấn khai Lâm Bạch kiếm phong, nhanh như chớp chạy tới cửa ra vào, nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, tại bây giờ trung ương thánh quốc bên trong, có thể giúp ngươi tiến vào người của giam thiên ti không nhiều, mà ta chính là một cái trong số đó. Ngươi nếu là muốn tiến vào giam thiên ti đi thăm dò hỏi ý kiến hơn 20 năm trước chuyện xưa, vậy ngươi ngày mai hoàng hôn thời điểm, liền tới Thanh Vân Thành bên ngoài 10 vạn dặm trên núi tìm ta đi. Nói xong, Tô Tiến quay người lại, biến mất tại cái này biệt viện bên trong. Tốt thân pháp cao minh. Lâm Bạch nhìn xem Tô Tiến rời đi, sắc mặt ngưng tụ, hắn thế mà biết tên của ta. Hắn không nói chính mình là Trung ương Thánh Quốc võ giả sao. Làm sao sẽ một chút liền nhận ra ta đây? Mà đang lúc Lâm Bạch nghi ngờ nói ra, trong gian phòng đó lần nữa hồi tưởng lại Tô Tiến tiếng cười. À, đúng, nhắc nhở ngươi một câu, thái thú vệ tại quận phủ bên trong đều là có được thế lực không nhỏ. Ngươi vừa mới đắc tội thái thú vệ, phải cẩn thận, trong Thanh Vân Thành này, có thể là có không ít bang phái gia tộc phải muốn mượn dùng thái thú vệ đi lấy thái thú niềm vui đâu. ngươi mới tới Trung ương Thánh Quốc, hảo hảo lãnh hội một phen nơi đây phong thổ đi. Lao tiểu quỷ Tô Tiến thanh âm, lần nữa quanh quẩn mà ra. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, lúc này hướng đi cái này biệt viện bên ngoài mà đi. Còn không chờ Lâm Bạch đi ra biệt viện, vừa rồi nên Lâm Bạch tiến đến nữ tử kia, liền ngăn lại Lâm Bạch, cười nói, ra, ngài còn không có cho linh dịch đâu. Lâm Bạch hỏi, bao nhiêu? Nữ tử kia che miệng cười nói, 500 triệu linh dịch. Lâm Bạch mặt không thay đổi từ trong túi chữ vật ném ra 500 triệu linh dịch, liền muốn rời đi. Có thể lúc này, nữ tử kia lần nữa ngăn lại Lâm Bạch, nói ra, a, thật xin lỗi, ta nhớ lầm rồi, không phải 500 triệu, là 50 ước linh dịch. Lâm Bạch nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống, chẳng lẽ đang đùa ta? Nữ tử kia cười nói, nếu là gia không có linh dịch lời nói, vậy liền trước lưu lại đi, ta vì gia chuẩn bị xong gian phòng, mấy ngày kế tiếp, gia ở chỗ này sống phóng túng, đều không cần đưa tiền, chỉ cần gia lưu lại là được. Ha ha! Lâm Bạch sững sờ, nghe thấy lời này xem như minh bạch rồi, bởi vì là mấy cái kia thái thú vệ nhường nàng này ngăn lại Lâm Bạch, không cho phép Lâm Bạch rời đi. Tránh ra! Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Nữ tử lắc đầu nói ra, không được. Lâm Bạch cũng không tại nhiều phí miệng lưỡi, thể nội linh lực chấn động, liền đem nữ tử này đánh bay ra ngoài. Thật to gan, lại dám ở chỗ này động thủ. Tại thời khắc này, từ bốn phía trong bóng tối, nhảy lên mà ra bảy vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, đi tìm cái chết. Bảy người này lạnh giọng nói ra, đắc tội thái thú vệ Tần Vân công tử, ngươi còn muốn dễ dàng như vậy rời đi. Tần Vân công tử thế nhưng là phát nói chuyện rồi, nhất định phải đưa ngươi lưu lại. Lâm Bạch nói ra, nếu là ta nhất định phải đi đâu. Bảy người sắc mặt băng lãnh, nói ra, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đánh trước đoạn hai tay hai chân hắn, phế bỏ đan điền, dù sao Tần Vân công tử cũng đã nói. Hắn chỉ cần sống là được. Lên. Đang khi nói chuyện, bảy người phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, trong túi chữ vật yêu kiếm ầm vang ra khỏi vỏ. Một đạo băng lãnh vô tình kiếm quang lướt qua bảy người cổ họng. Trong một chớp mắt, bảy người ứng thanh ngã xuống đất, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi thành sông. A. Nữ tử kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Một kiếm liền giết bảy vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả. Lâm Bạch trừng mắt liếc nữ tử kia sau đó, cất bước đi ra, rời đi biệt huyện. Mà tại Lâm Bạch đi ra biệt huyện một khắc này, tại phía trước trên đường phố, có một vị người mặc trồn nhung thanh y liễu công tử, dưới hông cưỡi một đầu tuấn mã, ngăn lại Lâm Bạch đường đi, khẽ cười nói, Thanh Vân Thành, Mặc gia, Mặc Thanh Thư, xin mời vị huynh đệ kia trước đường rời bỏ Thanh Vân Thành. Nhìn người này một chút, Lâm Bạch trực tiếp quay người, dự định từ một phương hướng khác rời đi. Có thể lúc này, cái phương hướng này, trùng trùng điệp điệp tới hơn 100 vị võ giả, từng cái hung thần ác sát, trừng mắt Lâm Bạch, nói ra, Long Lang Bang, cũng xin mời vị huynh đệ kia không nên rời đi Thanh Vân Thành. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, thời vận không đủ a. Không nghĩ tới đến Trung ương Thánh Quốc ngày đầu tiên. Liền muốn động thủ giết người. Chương 3203, quét ngang quần hùng. Mạc gia, là trong Thanh Vân Thành số một số hai đại thế gia, Mạc gia ở trong Thanh Vân Thành phồn diễn sinh sống đã vượt qua vạn năm, cho tới hôm nay, trong môn cường giả cũng không phải số ít, hậu bối đệ tử bởi vì chiếm cư Trung ương Thánh Quốc cái này một mảnh động thiên phúc địa, cũng là cái thông minh, thiên tư phi phàm. Mà truyền đến như vậy thế hệ này, Mạc gia thanh niên đồng lứa bên trong người thứ nhất, vậy dĩ nhiên phải kể tới Mạc Thanh Thư rồi. Mạc Thanh Thư, 18 tuổi thức tỉnh võ hồn, liền người sở hữu đế cấp võ hồn, tại tăng thêm Mạc gia đại lượng tài nguyên tu luyện rót vào, nhường Mạc Thanh Thư tại 19 tuổi phá thần đan, 20 tuổi phi thiên, 24 tuổi dương thần, 26 tuổi tử nghịch cảnh đại viên mãn. Bây giờ Mạc Thanh Thư 29 tuổi tu vi đã đạt đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng tình trạng. Bực này tu vi, phóng nhãn ở trên màn cổ đại lục thanh niên đồng lứa bên trong, cũng coi là người nổi bật rồi. Ngày hôm nay, Tần Vân bị Lâm Bạch sau khi đánh bại, lập tức liền tìm được trong Thanh Vân Thành to lớn nhất thế gia Mạc gia, xin mời Mạc gia xuất thủ, nhất định phải lưu lại Lâm Bạch cùng Tô Tiến. Nhưng Tô Tiến tu vi cao thâm mặt chắc, đã sớm không biết bóng dáng, chỉ còn lại Lâm Bạch một người. Tần Vân không chỉ có tìm Mạc gia, hơn nữa còn liên hệ trong Thanh Vân Thành đệ nhất đại bang phái, Long Lang Bang. Nếu là nói Mạc gia là đứng tại đỉnh núi tắm rửa ánh nắng gia tộc, như vậy Long Lang Bang liền coi như chân núi nước bùn bên trong quay cuồng cá trạch rồi. Long Lang Bang đại đa số đều là từ một chút không nhà để về võ giả dần dần mà thành. Trung ương Thánh Quốc mặc dù là võ đạo thánh thổ, nhưng nơi đây tàn khốc không kém chút nào Đông Châu. Nơi đây rất nhiều thời gian đều sẽ phát hiện một chút chém giết, cũng sẽ dẫn đến rất nhiều gia tộc và tông môn hủy diệt, tự nhiên cũng sẽ có người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này không đường có thể đi, nếu là thực lực mạnh hơn một chút, sẽ bị gia tộc khác cùng tông môn mời chào, trở thành khách khanh. Nhưng nếu là thực lực yếu võ giả, vậy chỉ có thể tự lực cánh sinh rồi. Ở đây, Long Lang Bang liền thành dựng lên. Một đám tu vi yếu nhỏ bé võ giả, báo đoàn sưởi ấm, theo làm một ít giết người cướp của, ám sát, thuê làm các loại làm ăn, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Quanh năm suốt tháng hạ xuống, cũng làm cho Long Lang Bang trở thành trong Thanh Vân Thành đệ nhất đại bang phái. Nhận được Tần Vân cầu viện sau đó, Mạc gia cùng Long Lang Bang coi như không cho Tần Vân mặt mũi, nhưng cũng phải cấp thái thú một bộ mặt. Mà lại, Long Lang Bang cùng Mạc gia cũng giống như nịnh bợ thái thú, cho nên ngay đầu tiên, Mạc gia Mạc Thanh Thư cùng Long Lang Bang nhị đương gia lập tức liền mang đám người đến đây, cản lại Lâm Bạch. Tại Lâm Bạch phía trước, Mạc Thanh Thư ngăn lại Lâm Bạch con đường phía trước, hậu phương, Long Lang Bang chặn đứng Lâm Bạch đường lui. Tại cái này một đầu chật hẹp trong đường phố, Lâm Bạch bị nhốt ở bên trong. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, tại hạ muốn hỏi một câu. Ta cùng chư vị không oán không cừu, cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người đâu. Mạc Thanh Thư nói ra, xin lỗi, nhận ủy thác của người. Long Lang Bang nhị đương gia cười lạnh nói, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, tiểu tử, ngươi cái này ngày không muốn không rời đi Thanh Vân Thành là được, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, nếu là ta không phải đi không thể đâu. Long Lang Bang nhị đương gia âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, các huynh đệ, cầm vũ khí. Đến rồi. Long Lang Bang võ giả nhao nhao rút ra binh khí, thậm chí có chút binh khí phía trên vết máu đều còn chưa khô cạn, từng cái cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Mạc Thanh Thư khẽ lắc đầu, khinh thường nhìn về phía Long Lang Bang võ giả, dẫn theo bảo kiếm của mình, đi đến một bên, không để ý. Đã ngươi muốn đi, vậy trước tiên đem hai chân của ngươi đánh gãy, ta nhìn ngươi có thể đi hướng nào. Long Lang Bang nhị đương gia lạnh giọng nói ra, chào hỏi bên người võ giả, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Đám người hô nhau mà lên, mấy trăm vị Long Lang Bang bang chúng khí thế hung hăng phóng tới Lâm Bạch mà đi. Dưới đêm trăng, Thanh Vân Thành Tây Bắc biên một đầu trống trải trên đường phố, lập tức truyền đến đinh thai nhức góc tiếng la giết. Lâm Bạch toàn thân áo trắng, có chút ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy xông tới hơn 100 vị Long Lang Bang võ giả, tu vi của bọn hắn cao thấp không đều, từ tử nghịch cảnh nhất trọng đến vấn đỉnh cảnh đều có, nhưng tu vi cao nhất, hay là vị Long Lang Bang kia nhị đương gia, người này tu vi, đã đạt đến vấn đỉnh cảnh tam trọng tình trạng. Thậm chí so với Mạc Thanh Thư đều còn phải mạnh hơn một cảnh giới. Nhớ kỹ, Thần Vân công tử phân phó, nhất định phải sống. Cho nên, đánh gãy hai chân của hắn là được. Long Lang Bang nhị đương gia cười lạnh nói. Mấy trăm vị Long Lang Bang bang chúng xông lên, khí thế hùng hổ, từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đao kiếm thương kích thay nhau đăng tràng, phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười khổ lắc đầu, trong túi chữ vật lóe lên, yêu kiếm rơi vào trong tay, không nên ép ta. Bá! Tại vị thứ nhất Long Lang Bang bang chúng giết tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ, một đạo sáng tỏ kiếm quang lướt qua người này cổ họng, đem người này diệt sát tại dưới kiếm phong. Cùng lúc đó, Lâm Bạch như sét đánh thân pháp xông vào trong đám người, từng đạo kiếm quang bay lượn mà lên, nương theo lấy từng đợt khàn giọng kiệt lực tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Mỗi một đạo kiếm quang lướt qua, liền có một tiếng hét thảm truyền đến, đồng thời cũng có một vị võ giả đến trong vũng máu. Ba ba ba. Từng đạo kiếm quang lướt qua đêm tối, Lâm Bạch nói qua chi địa, từng vị võ giả chết Lâm Bạch dưới kiếm phong. Kiếm tu. Kiếm hồ người sao. Mạc Thanh Thư hai mắt lóe lên, mi thanh mục tú gương mặt lướt lên một tia băng lãnh. Hảo tiểu tử, lão tử đến chiếu cấu ngươi. Cái kia Long Lang Bang nhị đương gia nhìn thấy Lâm Bạch tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền đem Long Lang Bang hơn 10 vị bang chúng diệt sát, lập tức giận dữ, từ trong túi trữ vật lấy ra hai thanh nặng ngàn cân thiết chủ y, đối với Lâm Bạch vành kích mà đi, lực lượng khổng lồ nương theo lấy thiết chủ y trọng lực, giống như trời đất sụp đổ đồng dạng phóng tới Lâm Bạch đỉnh đầu. A. Long Lang Bang nhị đương gia gầm thét, song chủ y đánh út về phía Lâm Bạch đỉnh đầu. Lâm Bạch sắc mặt vừa nhấc, bước chân về sau vừa rút lui, tránh đi một kích này. Một kích này rơi trên mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất lưu lại lít nha lít nhít vết nước. Lại đến. Long Lang Bang nhị đương gia cười lạnh, một kích chưa trúng, lần nữa vung lên song chủ y, đánh út về phía Lâm Bạch, thế đại lực trầm, thế như trẻ tre. Trọng khí. Ha ha, ta cũng có. Lâm Bạch một tay lật một cái, trong túi trữ vật bay ra một thanh trọng kiếm, rơi vào trong tay, đương nhiên đó là lượng thiên xích. Để mạng lại, Long Lang Bang nhị đương gia giờ phút này lại lần nữa giết tới trước mặt, song chủ y đánh út về phía Lâm Bạch ngực. Ngay một khắc này, Lâm Bạch vung lên lượng thiên xích, lực lượng kinh khủng xé rách hư không, xoa vang trận trận âm bạo. Bành! Một trận trầm muộn tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lượng thiên xích cùng hai thanh đồng chú ý đụng vào nhau, một luồng to lớn đại lực quét sạch mà ra, đem chúng quanh Long Lang Bang bang chúng lập tức chấn động đến miệng phun máu tươi. Cũng dưới một kích này, Long Lang Bang nhị đương gia bị Lâm Bạch một kiếm này đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Rơi vào ngoài trăm thước, nhị đương gia máu me khắp người, cúi đầu kinh ngạc nhìn nắm chặt đồng chú ý hai tay, đã bị chấn động đến miệng hổ nứt ra. Hai tay là máu. Thanh kiếm kia, thế mà so lão tử đồng chủ ý còn nặng hơn. Nhị đương gia kinh ngạc nói. Mạc Thanh Thư hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói, thế mà tại tu luyện linh kiếm đạo đồng thời, còn tu luyện. Ba kiếm đạo. Chương 3204, lão giả dơ bẩn. Tô Tiến. Lượng thiên xích một kiếm đem Long Lang Bang nhị đương gia đánh cho đến cùng không tầm thường. Giờ khắc này, Lâm Bạch bay sông đi lên, một kiếm lao thẳng tới này nhị đương gia cổ họng. Nhưng nhị đương gia cũng là từ thời khắc sinh tử bò mô hình lăn đánh tới, cấp tốc đứng dậy, tránh đi Lâm Bạch một kiếm này, nhưng trên mặt của hắn giờ phút này từ đầu đến cuối mang theo vẻ sợ hãi, nhìn nói với Mạc Thanh Thư, Mạc Thanh Thư, chẳng lẽ ngươi Mạc gia người còn dự định khoanh tay đứng nhìn sao? Chuyện này là Tần Vân công tử ủy thác chúng ta hai đại thế lực làm. Nếu là hôm nay thả đi người này, không chỉ có chúng ta Long Lang Bang muốn bị thái thú trách phạt, đoán chừng ngươi Mạc gia cũng khó thoát kiếp nạn này. Mạc Thanh Thư lắc đầu than nhẹ một tiếng, nói ra, Long Lang Bang dù sao cũng là đám ô hợp, khó mà đến được nơi thanh nhã, chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, đều không thu thập được. Đang khi nói chuyện, Mạc Thanh Thư hướng đi Lâm Bạch phía sau, kiếm trong tay trong vỏ kiếm phong tranh nhưng ra khỏi vỏ. Một vòng hàn quang đâm thẳng Lâm Bạch phía sau mà tới. Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Yêu kiếm nâng lên ngăn trở Mạc Thanh Thư một kiếm này. Mà Mạc Thanh Thư lại không chút nào nhượng bộ ý tứ, kiếm pháp bức người, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi, gió mát ôn nguyệt. Kiếm mang giống như kinh hồng, thê mỹ tuyệt luân. Nhưng chính là cái này một đạo mềm nhũn kiếm pháp. Lại là cho Lâm Bạch một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Trảm Long kiếm pháp. Lâm Bạch hai mắt bùng lên, kiếm pháp vội vàng thi triển ra, một kiếm đánh út về phía Mạc Thanh Thư mà đi. Lập tức, tại trên đường phố, Lâm Bạch cùng Mạc Thanh Thư ngươi tới ta đi chém giết cùng một chỗ. Kiếm pháp đối với kiếm pháp, kiếm tu đối với kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Thư không làm gì được Lâm Bạch. Hai người kịch chiến mấy trăm hiệp sau đó, Mạc Thanh Thư bay lên không na gì mà ra, rơi vào trên nóc nhà, đứng ở trước trăng sáng trước đó, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ cười nói, có thể cùng ta đi đến mấy trăm chiêu, tại kiếm pháp của ta phía dưới, còn có thể đứng ở thế bất bại võ giả, ngươi xem như ta ở trong Thanh Vân Thành nhìn thấy cái thứ nhất. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Một kiếm này, ta tất nhiên bại ngươi. Mạc Thanh Thư đứng tại nóc nhà, đứng ở Minh Nguyệt phía trên, hắn kiếm phong tựa hồ hấp thu Minh Nguyệt tinh khí, giờ phút này trở nên dị thường băng lãnh cùng sắc bén. Mạc gia gia truyền kiếm pháp, Nguyệt Liên kiếm pháp. Long Lang Bang nhị đường già trông thấy một màn này, lập tức hai mắt lóe lên, bước chân không tự chủ được rút lui hai bước, thần sắc có chút kiêng kỵ, hiển nhiên vị này nhị đường già từng tại Mạc gia cao thủ trong tay, thưởng qua cái này một đạo kiếm pháp vị đắng. Đứng ở Minh Nguyệt trước đó Mạc Thanh Thư, thân hình hướng phía trước vút qua mà ra, trên kiếm phong sang chói kiếm mang thế mà thắng qua Minh Nguyệt quan mang. Một kiếm nổi giận chém, kiếm mang ngút trời, uy chấn bát phương. Lâm Bạch trông thấy một kiếm này đánh tới, lập tức khinh thường âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng chơi chán. Cút cho ta. Lâm Bạch nâng lên lượng thiên xích, một kiếm quét ngang mà đi. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Mạc Thanh Thư kiếm mang toàn bộ chém chết. Cùng lúc đó, lượng thiên xích trọng mà hữu lực một kiếm đánh trúng Mạc Thanh Thư trên ngực, trực tiếp liền đem Mạc Thanh Thư đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào trên đường phố, toàn thân chật vật đến cực điểm. Mạc Thanh Thư sắc mặt trắng bệch rơi vào mấy ngoài trăm thước, đưa tay kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch, đáy lòng hoảng sợ nói, hắn lại có bực này lực lượng, chẳng lẽ nói, tại ta cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn cũng đã có đánh bại ta biện pháp. Thế nhưng là vì cái gì hắn không có động thủ đâu. Lâm Bạch nhìn về phía Long Lang Bang cùng Mạc Gia, lạnh giọng nói ra, chư vị, còn muốn động thủ sao? Nếu là tại động thủ xuống dưới, cái kia nơi đây liền nhất định máu chảy thành sông rồi. Ta phải đi. Nếu là chư vị ai còn muốn ngăn lấy ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích cùng yêu kiếm, cất bước hướng đi cuối ngã tư đường phía trên. Giờ khắc này, Long Lang Bang nhị đường già cùng Mạc Thanh Thư đều là nhìn qua Lâm Bạch rời đi, hai thế lực lớn, rốt cục vẫn là không có dũng khí lần nữa ra tay với Lâm Bạch. Nếu là còn muốn ra tay với Lâm Bạch lời nói, vậy thì nhất định phải muốn thông chi trong gia tộc cường giả chạy đến. Dừng lại! Mạc Thanh Thư trông thấy Lâm Bạch bóng lưng rời đi, hô, hôm nay chúng ta thua ở trong tay của ngươi, tự nhiên biết không cách nào ngăn lại ngươi, nhưng còn xin ngươi lưu lại danh tự. Lâm Bạch dừng bước, nghe thấy lời nói của Mạc Thanh Thư, thản nhiên nói, ta gọi Lâm Bạch. Ngươi là kiếm hổ kiếm tu sao? Mạc Thanh Thư hỏi. Không phải. Nói xong, Lâm Bạch bước ra một bước, biến mất tại trên đường phố, đi thẳng Thanh Vân Thành. Nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, Mạc Thanh Thư kinh ngạc nói, nơi này lợi hại kiếm tu, thế mà không phải kiếm hồ người. Vậy tại sao Thái Thú Vệ muốn bắt hắn đâu? Lâm Bạch rời đi Thanh Vân Thành sau đó, thẳng đến cái kia lão giả dơ bẩn Tô Tiến nói tới địa phương mà đi. Ngày thứ hai bình minh thời khắc, Lâm Bạch rốt cục đi vào Tô Tiến nói tới địa phương cách đó không xa. Nơi đây chính là một mảnh hoang tàn vắng vẻ dãy núi. Lâm Bạch rơi vào một tòa trên đỉnh núi, lạnh giọng nói ra, ta đến rồi. Đừng ở đùa nghịch ta rồi, tính tình của ta, từ trước đến nay không tốt. Hắc hắc, ta đương nhiên biết tiền nhiệm Đông Châu Thánh Tử tính tình từ trước đến nay không tốt. Lúc này, cái này trống trải trong rừng truyền đến một tiếng cười. Lâm Bạch định thần nhìn lại, tại phía trước bên trong dãy núi cổ đạo phía trên, một cái lao giả dơ bẩn. Một tay ôm bầu rượu, một tay cầm một con gà nướng đi ra, hắn nhìn xem Lâm Bạch cười nói, Lâm Bạch, thần võ quốc thiết huyết kiếm vương, tiền nhiệm Đông Châu học cung thánh tử, được vinh dự Đông Châu thanh niên đồng lứa bên trong người thứ nhất, cũng là Đông Châu thanh niên đồng lứa bên trong kiếm tu người thứ nhất. Đông Châu ma tông chi loạn, ngươi vì Đông Châu bình phục hỗn loạn chi cục. Sau đó, đại vu vương triều một trận chiến, ngươi một người một kiếm. Giết đến Đông Châu vô số vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả đều ảm đạm phai mờ. Đi kiếm thần gia tộc tập được kiếm thần gia tộc vô thượng huyền bí, bất bại kiếm pháp. Đi Nam Châu, đại bại độc thần gia tộc, dẫn đến độc thần gia tộc nguyên khí đại thương. Lâm Bạch, không thể không nói, ngươi thật đúng là thiên hạ này kỳ nam tử a. Lão giả dơ bẩn đi đến Lâm Bạch trước mặt, từ gà quay bên trên vặn bên dưới một cái đùi gà, đưa cho Lâm Bạch, cười nói, ăn sao? Lâm Bạch lắc đầu, cự tuyệt lão giả gà quay, nói ra, ngươi thế mà đối ta hiểu rõ như vậy sao? Lão giả dơ bẩn nói ra, đừng quên, chúng ta là cùng một chỗ từ Đông Châu biên cảnh ngồi linh chu đi vào Long Hạ quận. Mà ta đi Đông Châu, chính là vì tìm ngươi. Đáng tiếc, ta tìm khắp cả Đông Châu, đều không có tìm được tung tích của ngươi. Lại không nghĩ tới, ngươi thế mà chính mình đưa đến trước mặt của ta tới. Lão giả dơ bẩn Tô Tiến nói ra. Lâm Bạch hỏi, ngươi tại Đông Châu tìm ta. Vì sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả dơ bẩn cười một tiếng, nói ra, kiếm hổ. Tô Tiến. Kiếm hổ. Lâm Bạch mê hoặc nhìn về phía Tô Tiến. Tô Tiến khẽ cười nói, ngươi vừa mới đi vào Trung ương Thánh Quốc, không biết kiếm hồ cũng là bình thường. Đi theo ta đi, chúng ta còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Trên đường, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Nói xong, Tô Tiến liền muốn đi về phía trước, có thể Lâm Bạch lại là nói ra, ta dựa vào cái gì phải muốn đi theo ngươi đi. Ta tới nơi đây chỉ là vì biết như thế nào đi giam thiên ti mà thôi. Tô Tiến quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, cười thần bí. Chương 3205, Kiếm Hổ. Tô Tiến nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, ta biết ngươi đi vào Trung ương Thánh Quốc là muốn làm gì. Ta cũng biết ngươi đi giam thiên ti muốn làm gì. Mà lại, ta đoán, ngươi hẳn là năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên trong đó một vị cường giả hậu đại A. Ngươi đi giam thiên ti là muốn điều tra năm đó Lâm Đạc sự tình. Nghe thấy lời nói của Tô Tiến, Lâm Bạch lúc này mới phản ứng được, nguyên lai Tô Tiến đem Lâm Bạch năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên hậu đại, nhưng hắn nhưng lại không biết, Lâm Bạch chính là Lâm Đạc con trai độc nhất. Lâm Bạch nói ra, làm sao mà biết? Tô Tiến nói ra, năm đó Lâm Đạc tự sáng tạo Trảm Long kiếm pháp, đánh cho man cổ đại lục phía trên thiên tài tận cuối đầu. Mà Trảm Long kiếm pháp sáng lập sau đó, Lâm Đạc chỉ truyền thụ cho Đào Sơn Thập Bát Tiên, mà lại vẹn vẹn chỉ truyền thụ mấy chiêu mà thôi. Duy chỉ có, ở trong Côn Khư, Lâm Đạc lưu lại qua Trảm Long kiếm pháp truyền thừa, tặng cho Côn Khư Lý Tố Bạch. Ngươi có thể tu luyện tới hoàn chỉnh Trảm Long kiếm pháp, vậy ngươi hẳn là cùng Côn Khư có không nhỏ quan hệ đi. Ngươi là đệ tử của Côn Khư. Hay là Côn Khư Lý chính nhất con riêng? Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Tiến gật đầu nói, đích thực, những chuyện này đều không liên quan gì đến ta. Nhưng là, ngươi phải biết, ngươi nếu là muốn tại Trung ương Thánh Quốc đại địa phía trên, tra được chuyện năm đó, cái kia chỉ có đi giam thiên ti. Như thế nào đi giam thiên ti, ta có thể nói cho ngươi. Lâm Bạch hỏi, làm sao đi? Tô Tiến đi về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, muốn biết, liền đi theo ta. Không muốn biết, vậy cũng chớ đi theo. Tô Tiến phi thân rời đi, thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Bạch đứng tại trên đỉnh núi, do dự một hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, dậm chân một cái đuổi kịp Tô Tiến bước chân. Dựa theo lời ngươi nói, có vẻ như ta tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đều muốn đi theo ngươi. Như vậy có một số việc ta liền phải hỏi rõ trước rồi, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu địch nhân? Người nào là có thể giết? Người nào là không thể? Lâm Bạch đi vào Tô Tiến bên người, thấp giọng hỏi. Tô Tiến cười nói, ra tay với chúng ta người, cũng có thể giết. Tại Trung ương Thánh Quốc, chỉ cần ngươi không giết người của triều đình, bình thường không sẽ chọc cho bên trên quá lớn phiền phức. Lâm Bạch tiến lặng gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Lâm Bạch hỏi. Kiếm hổ. Tô Tiến sắc mặt lập tức lạnh xuống, từ trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ. Lại đi kiếm hổ trên đường. Lâm Bạch hỏi, Long Hà quận Thái thú vệ, tại sao muốn bắt ngươi? Tô Tiến cười nói, hai cái nguyên nhân, một cái là bởi vì phía trên hạ lệnh,

khoảng cách Trảm Long Ti diệt môn thời gian đã qua hơn nửa năm rồi, Trảm Long Ti cũng sẽ không lưu ở trong kiếm hồ ngốc chờ, cho nên nơi đây không có Trảm Long Ti cường giả. Lâm Bạch hỏi, cái kia kiếm hồ từ trong tay Trảm Long Ti chạy đi võ giả. Còn có bao nhiêu? Chỉ có ngươi một người sao? Chương 3206, Ngũ Đại Kinh Văn. Cái kia kiếm hồ còn có bao nhiêu người chạy đi rồi? Lâm Bạch hỏi. Tô Tiến nói ra, lúc ấy đại nạn lâm đầu, trưởng môn phân phó chúng ta đào tẩu, có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu, ai lại sẽ đi quản đến tột cùng có bao nhiêu người chạy đi đây? Lâm Bạch cười khổ nói, cũng thế, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Vậy ngươi dẫn ta tới kiếm hồ làm cái gì? Tô Tiến nhìn về phía Lâm Bạch, nói nghiêm túc, vì kiếm kinh. Kiếm kinh. Lâm Bạch sững sờ. Tô Tiến nói ra, man cổ đại lục phía trên, đương kim có ngũ đại kinh văn mà nói, theo thứ tự là kiếm kinh, đao kinh, Phật kinh, đạo kinh, quyền kinh. Cái này ngũ đại kinh văn, danh xương chính là man cổ đại lục phía trên cực hạn võ học, cũng chính là đăng phong tạo cực, không người nào có thể siêu việt tồn tại. Ngũ đại kinh văn một trong Phật kinh, tại Tây Châu Phật Duyên Tự. Ngũ đại kinh văn một trong đao kinh, đã thất truyền, Trung ương Thánh Quốc cũng không tìm tới. Ngũ đại kinh văn một trong đạo kinh cùng quyền kinh, đều tại Trung ương Thánh Quốc trong tay. Bây giờ đạo kinh tại Trung ương Thánh Quốc quốc sư trong tay, quyền kinh thì là tại Thánh Quốc Tứ Đại Thân Vương một trong Vinh Thân Vương trong tay. Mà cái này duy nhất kiếm kinh liền tại kiếm hồ, nhưng kiếm hồ lấy được kiếm kinh cũng là tản quyển mà thôi. Tô Tiến thấp giọng nói ra, trước đó ta liền nói qua với ngươi là, Long Hà quận Thái Thú Vệ bắt ta, một nguyên nhân là bởi vì Trung ương Thánh Quốc ra lệnh, Long Hà quận Thái Thú Vệ nhất định phải phục tùng, mà một cái khía cạnh khác chính là bởi vì Long Hà quận Thái Thú, phải muốn đem kiếm kinh nuốt riêng trở thành mình có. Tô Tiến thản nhiên nói, Lâm Bạch vừa đi theo Tô Tiến đi tại kiếm hồ phế tích trong cung điện, một bên nghe Tô Tiến nói lên những này chuyện cũ. Mà mua đi ra mấy bước, Tô Tiến phát hiện Thái Thú Vệ tung tích, liền trực tiếp ra tay diệt sát. Có thể tại mỗi một lần vận dụng linh lực sau đó, hắn đều sẽ thổ huyết không ngừng. Hiển nhiên mỗi một lần vận dụng linh lực, thương thế của hắn đều sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Lâm Bạch nói ra, ngươi không muốn đang sử dụng linh lực rồi, dạng này thương thế của ngươi sẽ càng ngày càng nặng. Tô Tiến lắc đầu nói ra, không quan trọng, người sắp chết, đều chạy không khỏi rồi. Lâm Bạch, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta chạy ra kiếm hồ sau đó, đồng thời không có gấp rời đi Long Hà quận, mà là ẩn giấu trong đó, thẳng đến ta phát hiện kiếm hồ đã hoàn toàn bị hủy. Mà lại kiếm hồ võ giả đều đã chết. Nhưng ta tuyệt đối không thể để cho kiếm kinh thất truyền, bị vinh hằng phủ bụi. Mà năm đó ta cũng từng thử qua phải muốn đi đạt được kiếm kinh, nhưng ta không thể thông qua khảo hạch. Cho nên, ta nhất định phải tìm tới một vị kiếm đạo kỳ tài, đến giúp kế thừa kiếm kinh, để tránh kiếm hồ đạo thống như vậy bị mất. Cho nên, ta nhìn thấy kiếm hồ hủy diệt sau đó, liền hao tốn tất cả gia sản, đi mua linh đan rượu dược, chế trụ thương thế, kéo dài hơi tàn sống tiếp được, tiến về Đồng Châu đi tìm ngươi. Tô Tiến nói ra, tại sao lựa chọn ta đến kế thừa kiếm kinh? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tô Tiến nói ra, ngươi thật sự không phải ta người thứ nhất tuyển. Ta cân nhắc qua đệ tử của kiếm thần gia tộc, dù sao bọn hắn chính là man cổ đại lục phía trên luyện kiếm mạnh nhất gia tộc một trong. Nhưng là, kiếm thần gia tộc đã có đạo thống của chính mình truyền thừa, coi như bọn hắn đạt được kiếm kinh, cái này tối đa cũng bất quá là gia tộc bọn họ bên trong tàng bảo lâu bên trong nhiều một kiếm chân bảo mà thôi. Chứ bỏ đệ tử của kiếm thần gia tộc sau đó, như vậy ở trên man cổ đại lục, muốn tìm được một vị lợi hại kiếm tu, vậy liền rất không dễ dàng. Mà vừa lúc kia, Đông Châu truyền đến tin tức của ngươi, ngươi trục xuất Đông Châu học cùng, trở thành một cái tán tu. Để đọc chuyện mà ngươi tại Đông Châu phía trên, cũng được xưng là từ Lâm Đạc sau đó mạnh nhất một vị kiếm tu, càng là có yêu nghiệt kiếm tu nổi tiếng bên ngoài. Như vậy, ngươi liền trở thành ta chọn lựa đầu tiên. Ta đi Đông Châu tìm ngươi hồi lâu, đi qua Đông Châu học cùng, đi qua Thần Võ Quốc, nhưng đều không có phát hiện tung tích của ngươi, làm ta nản lòng thoái chí, phải muốn trở về Trung ương Thánh Quốc, vì kiếm hồ có thể giết mấy người liền giết nhiều mấy người thời điểm, ngươi lại từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt của ta. Lâm Bạch, ngươi nói, đây có phải hay không là từ nơi sâu xa tự có thiên ý? Có phải hay không trời không quên ta kiếm hồ? Tô Tiến thần sắc có chút kích động nhìn Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sắc mặt bình thường, trầm mặc không nói. Tô Tiến cười nói, mà lại tại ta cùng ngươi gặp mặt sau đó, ta đoán ra ngươi chính là năm đó Đào Sơn thập bát tiên hậu đại sau đó, ta liền càng phát ra cảm thấy, ngươi là kế thừa kiếm kinh không có chỗ thứ hai. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Tô Tiến cười nói, bởi vì không ai có thể so ngươi càng cần hơn lực lượng. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Tiến. Tô Tiến nói ra, kiếm kinh bên trong, có ngươi không tưởng tượng nổi kiếm pháp tâm quyết, có phía trên man cổ đại lục này đỉnh phong nhất kiếm pháp thần thông. Năm đó kiếm hồ mặc dù chỉ lấy được kiếm kinh tàn quyển, nhưng chỉ bằng 3 chiêu kiếm pháp thần thông, cũng đã có thể đặt chân Trung ương Thánh Quốc. Ngươi liền biết cái này kiếm kinh bên trong kiếm pháp thần thông là cường đại dường nào rồi. Lâm Bạch nói ra, như thế nói đến, ta đến là muốn nhìn một chút cái này kiếm kinh đến tột cùng bất phàm cỡ nào rồi. Tô Tiến nói ra, ngươi sẽ thấy, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có tư cách này. Nếu là ngươi không thể thông qua khảo hạch, ngươi vẫn như cũ không chiếm được. Tô Tiến nói ra, cái kia nếu là ta không có đạt được kiếm kinh, ngươi có thế nào? Lâm Bạch hỏi. Tô Tiến bất đắc dĩ thở dài nói, vậy ta chỉ hy vọng tại sau khi ta chết, ngươi khả năng giúp đỡ kiếm hồ đang tìm được một cái kiếm đạo kỳ tài, tiện hắn tới nơi đây, nhìn xem có thể hay không đạt được kiếm kinh, cũng hoặc là chờ ngươi cứu ra Lâm Đạc sau đó, đến chỗ này, nhường Lâm Đạc đến kế thừa kiếm kinh. Nếu không phải là năm đó Lâm Đạc đột nhiên xảy ra chuyện, đoán chừng kiếm kinh cũng sẽ không ở dưới kiếm hồ, phủ bụi lâu như thế. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tô Tiến lắc đầu, hướng đi dãy núi chỗ sâu. Cổ đạo phía trên trông thấy hai cái thái thú vệ đâm đầu đi tới, Tô Tiến trực tiếp đưa tay vung lên, hai đạo kiếm quang bay ra đem hai người này diệt sát. Một đường đi thẳng về phía trước. Lâm Bạch trông thấy đầy đất thi cốt cùng nhuộm đỏ đại địa. Trông thấy một mảnh sụp đổ cung điện cùng một vùng phế tích cảnh tượng. Cuối cùng, Lâm Bạch cùng Tô Tiến một đường đi qua vô số phế tích, đi vào một mảnh đường kính có ngàn mét lớn nhỏ hồ nước biên giới phía trên. Đứng tại bên bờ, Tô Tiến nhìn về phía cái này một tòa hết sức bình thường hồ nước, thản nhiên nói, đến rồi, đến rồi. Lâm Bạch sững sờ. Nhìn bốn phía, hỏi, nơi đây chính là kiếm kinh vị trí. Tô Tiến khẽ gật đầu, nói ra, liền trong hồ này. Lâm Bạch nhíu mày nhìn về phía cái này một mảnh hồ nước, cảm giác không thấy bất kỳ pháp trận cấm chế, cũng cảm giác không thấy bất kỳ chỗ cổ quái. Tô Tiến khẽ cười nói, có phải hay không rất khó mà tin được, ta kiếm hồ trấn phái tuyệt học, thế mà liền giấu ở cái này một tòa không chút nào thu hút hồ nước bên trong. Lâm Bạch nói ra, nếu không phải là ngươi dẫn ta đến, bằng không mà nói, ta nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới nơi đây thế mà còn cất giấu một bản tuyệt thế kinh văn. Tiểu ẩn ẩn tại rừng, đại ẩn ẩn tại thành thị. Tô Tiến cười đắc ý. Chương 3207, Kiếm Hồ. Kiếm Kinh. Tô Tiến nói ra, năm đó ta Kiếm Hồ đạt được Kiếm Kinh sau đó. Kiếm hồ các lao tổ liền đem cái này kiếm kinh tán ở cái này trong hồ nước, kiếm hồ cũng bởi vậy gọi tên. Nói cách khác, hồ này bên trong mỗi một giọt nước hồ, đều là kiếm kinh một cái văn tự. Kiếm hồ võ giả, nếu là muốn thu hoạch được kiếm kinh, vậy thì nhất định phải muốn đi vào trong hồ nước cảm ngộ. Cho nên, kiếm kinh kỳ thật chính là những này nước hồ, mà lại, những này nước hồ là mang không đi. Mỗi khi có võ giả cảm ngộ một điểm, hồ nước này liền sẽ giảm bớt một điểm. Thế nhưng là kiếm hồ đạt được kiếm kinh lâu như thế năm tháng, vẫn không có võ giả có thể đem kiếm kinh hoàn toàn cảm ngộ. Đến mức bây giờ hồ này bên trong nước, cũng còn có nhiều như thế. Lâm Bạch hỏi, vậy theo ngươi nói như vậy, kiếm kinh tại cái này trong hồ nước, không cách nào mang đi, cái kia vì sao thái thú vệ muốn tới bắt ngươi đấy? Coi như bắt được ngươi, ngươi nói cho bọn hắn kiếm kinh chỗ tồn tại, bọn hắn cũng không có cách nào lấy đi à. Tô Tiến nói ra, đúng vậy à, bọn hắn là không có cách nào lấy đi, nhưng là ngươi đừng quên, kiếm hồ thành lập nhiều năm, đã từng từ kiếm kinh bên trong cảm ngộ ra ba chiêu kiếm pháp thần thông, những này kiếm pháp thần thông đều bị cao nhân tiền bối viết xuống dưới, là có thể để người ta đọc qua. Kiếm hồ có kiếm hồ quy củ. Đệ tử của kiếm hồ, vĩnh viễn không cho phép đem ba chiêu này kiếm thần thông viết tại bất luận cái gì giấy bút phía trên, coi như truyền thụ đệ tử, cũng chỉ có thể truyền miệng. Cái này dù sao cũng là kiếm hồ đứng trụ căn bản, nếu là truyền ra ngoài rồi, cái kia tất nhiên sẽ nhường kiếm hồ nguyên khí đại thương. Tô Tiến thản nhiên nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, khó trách Long Hà Thái Thú muốn bắt ngươi. Tô Tiến còn nói thêm, ở trong kiếm hồ, trưởng môn ngồi ở vị trí cao, nó dưới có hai vị phó trưởng môn, sau đó chính là 18 vị cầm kiếm trưởng lão. Mà ta, chính là cầm kiếm trưởng lão một trong. Tô Tiến nói ra. Lâm Bạch tiến lặng gật đầu. Tô Tiến khẽ thở dài, đi thôi, Lâm Bạch, tiến trong hồ nước đi thôi, nhìn xem ngươi có thể hay không đạt được kiếm kinh tán thành. Có thể hay không ngộ đạo một chút kiếm pháp thần thông? Ta sẽ vì ngươi ở chỗ này hộ pháp, ta cam đoan không có người có thể quấy rầy ngươi. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một tháng. Bởi vì sau một tháng, ta liền sẽ chết, đến lúc đó liền không có người hộ pháp cho ngươi rồi. Tô Tiến nhìn về phía Lâm Bạch, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Tiến, cũng không biết làm sao an ủi. Thương thế của hắn càng phát ra nghiêm trọng, mà lại trước đó còn cần bí pháp linh dược áp chế thương thế. Bây giờ cùng nhau bạo phát đi ra, đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Dù cho là có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương tiên linh dược, đoán chừng cũng khó cứu Tô Tiến một mạng. Nhìn ra Lâm Bạch trên mặt không đành lòng, Tô Tiến khẽ cười nói, đừng lo lắng cho ta, nếu là ngươi thật phải muốn báo đáp ta, vậy liền tại ta trước khi chết. Để cho ta nhìn xem đến tuột cùng có người hay không có thể lĩnh ngộ được kiếm kinh bên trong huyền bí. Lâm Bạch thở sâu nói ra, vậy ta đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch thả người nhảy lên, rơi vào trong hồ nước. Nước hồ băng lãnh thấu xương, Lâm Bạch rơi vào trong hồ nước, lập tức hướng xuống kín đáo đi tới, rất nhanh liền rơi vào đáy hồ. Lâm Bạch đứng tại đáy hồ, sắc mặt cổ quái nhìn bốn phía. Nơi đây nước hồ cùng bình thường nước hồ tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ là đặc biệt lạnh như băng một chút mà thôi. Tùy theo Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, tại đáy hồ bắt đầu cảm ngộ bắt đầu. Mà Tô Tiến thì là ngồi tại bên bờ, cười khanh khách nhìn xem nước hồ, trong tay xuất ra bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm liệt ỉu. Thật sự là đáng tiếc, nếu không phải kiếm hồ gặp cái này hai bay vạ gió, ta vẫn là kiếm hồ cầm kiếm trưởng lão. Ở trong Long Hà quận, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không lo ăn uống. Nhưng hôm nay, cái này cho dù tốt rượu, ta đều uống không tới. Tô Tiến nhìn trong tay mình bầu rượu, cười khổ nói. Tô Tiến ngồi tại bên bờ vì Lâm Bạch hộ pháp, thời gian ngày ngày đi qua. Trong chớp mắt, liền đi qua nửa tháng có thừa. Tại cái này nửa tháng bên trong, có không ít thái thú vệ đến chỗ này. Phát hiện Tô Tiến ngồi tại kiếm hồ bên cạnh, đều là đặc biệt kinh ngạc. Có thể tại bọn hắn phát hiện Tô Tiến một khắc này, Tô Tiến trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát tại dưới kiếm. Thời gian nửa tháng, trấn thủ kiếm hồ phế tích thái thú vệ, cơ hồ toàn bộ bị Tô Tiến diệt sát. Tại Lâm Bạch đem Tần Vân đánh thành trọng thương thời điểm, Tần Vân liền lập tức quay trở về phủ thái thú. Gặp mặt thái thú. Long Hà Thái Thú nghe thấy Tần Vân lời nói, lập tức giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tô Tiến về tới Thanh Vân Thành. Ngươi vì cái gì không trước tiên cho ta biết? Tần Vân đối mặt Long Hà Thái Thú tức giận, run lẩy bẩy nói ra, tỷ phu. Tỷ phu, Trảm Long Ti không phải nói Tô Tiến đã trọng thương ngã gục nhà, mà lại tu vi giảm nhiều, đã là một cái bị phế một nửa người, ta cảm thấy một cái chỉ là tàn phế người. Căn bản không cần đến làm phiền tỷ phu nhúng tay. Cho nên, cho nên. Long Hà Thái Thu tức giận quát, Tô Tiến, chính là kiếm hồ 18 vị cầm kiếm trưởng lão một trong, chính là một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù hắn bị Trảm Long Ti cường giả đánh thành trọng thương, trở thành tàn phế người, cũng không phải các ngươi chỉ là tử nghịch cảnh võ giả có thể đi khiêu khích tồn tại. Thật sự là phế vật, làm hỏng đại sự của ta. Tân Vân vội vàng nói, tỷ phu bất giận, ta đã nhường Thanh Vân Thành Mạc ra cùng Long Lang Bang ngăn lại Tô Tiến cùng người thanh niên kia rồi, bọn hắn bây giờ cần phải trốn không thoát Thanh Vân Thành. Long Hà Thái Thú nghe chút, lập tức đối ngoại quát, truyền lệnh tất cả tại phủ Thái Thú bên trong Thái Thú vệ tập hợp, lập tức cùng ta đi Thanh Vân Thành. Màn đêm buông xuống, Long Hà Thái Thú liền dẫn trùng trùng điệp điệp nhân mã, trọn vẹn hơn 3 vạn vị Thái Thú vệ, thẳng đến Thanh Vân Thành. Nhưng đến Thanh Vân Thành về sau, lại là nhào công dã tràng, Lâm Bạch cùng Tô Tiến đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đúng. Nghe thấy Mạc Gia cùng Long Lang Bang nói không thể ngăn lại Lâm Bạch cùng Tô Tiến thời điểm, Long Hà Thái Thu tức giận một bàn tay phiến tại Tần Vân trên mặt, giận dữ hét, thành sự không có bại sự có thừa. Tần Vân bụ mặt gò má, một mặt ủy khuất, nói ra, tỷ phu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Long Hà Thái Thu nói ra, Tô Tiến nếu trở về rồi, như vậy hắn ở trong Long Hà quận, cũng chỉ có một địa phương có thể đi, đó chính là kiếm hồ. Hắn nhất định sẽ đi kiếm hồ. Lập tức truyền lệnh cho trấn thủ kiếm hồ Thái Thú vệ, thời khắc chú ý, một khi phát hiện Tô Tiến tung tích, lập tức báo cáo. Không, không cần truyền lệnh rồi, Tô Tiến tất nhiên sẽ về kiếm hồ đi. Ta hiện tại liền dẫn người tới. Nhất định phải tại kiếm hồ bắt lấy Tô Tiến. Long Hà Thái Thú cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tần Vân giờ phút này run rẩy mà hỏi, cái kia tỷ phu, chuyện này có cần hay không thông chi? Thánh quốc cùng Trảm Long Ti. Long Hà Thái Thú trừng mắt Tần Vân nói ra, thông chi bọn hắn làm cái gì? Nếu để cho bọn hắn bắt lấy Tô Tiến, vậy ngươi cảm thấy kiếm hồ kiếm kinh, còn có thể rơi vào trong tay của chúng ta sao? Đoán chừng Trảm Long Ti tại hủy diệt kiếm hồ thời điểm, cũng vụng trộm bắt đi mấy cái kiếm hồ trưởng lão. Giờ phút này bọn hắn đoán chừng đã được đến kiếm hồ ba chiêu kiếm pháp thần thông. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi kiếm hồ. Long Hà Thái Thu trong đêm liền dẫn võ giả, thẳng đến kiếm hồ mà đi. Chương 3208, Giang Hồ Vô Lệ. Khoanh chân ngồi tại đáy hồ, Lâm Bạch hai mắt khép hờ, tản ra cảm giác. Chìm tâm định tức giận cảm ngộ ba cái thời gian, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Nước vẫn là như vậy nước, băng lãnh vẫn như cũ là như vậy băng lãnh. Chẳng lẽ là ta lĩnh hội không đúng? Lâm Bạch sững sờ, lúc này tản ra linh lực bích trướng, nhường toàn thân linh lực thu liễm nhập thần đan bên trong, không tại hộ thể. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch nhục thân cùng tâm thần, triệt để cùng hồ nước này hòa làm một thể. Nhưng coi như vậy, Lâm Bạch vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được cái này trong nước có cái gì chỗ kỳ diệu. Không thể gấp, từ từ sẽ đến. Lâm Bạch kiềm chế lại táo bạo tâm thần, chậm rãi cảm ứng đến trong hồ nước nhất cử nhất động, đem mỗi tích thủy đều tựa hồ muốn dung nhập thể nội một nửa. Cái này trong nước tựa hồ có một luồng kỳ diệu ma lực, nhường Lâm Bạch ngồi tại dưới nước, tâm thần có thể nhanh chóng an định lại. Không bao lâu, Lâm Bạch cảm giác mình muốn là hóa thành một con cá mà, tại cái này trong nước vui sướng chảy xuôi. Cái này trong hồ nước, thanh tịnh thấy đáy, không gặp bất luận cái gì sinh linh. Giờ phút này Lâm Bạch cảm giác mình hóa thành con cá, ở trong nước vui sướng chảy xuôi. Bá! Đột nhiên Lâm Bạch trong lòng sáng lên, tựa hồ bắt lấy thứ gì, nhưng lại có chợt lóe lên. Lâm Bạch nhíu mày, tỉ mỉ lần nữa bắt đầu tìm hiểu tới. Mà lúc này tại Lâm Bạch trong lòng, đột nhiên bước lên một mảnh còn sót lại văn tự. Đoạn chữ viết này đại khái là: Ta đắc đạo sau đó, từng đi tiếp đạo tôn, hỏi cái này thiên hạ, như thế nào kiếm tu, là quan lại quyền quý bên hông bội kiếm là kiếm tu, hay là trợ búa lưu manh kiếm trong tay là kiếm tu, cũng là giang hồ hiệp khách kiếm trong tay làm kiếm tu, càng hoặc là chúng ta người tu đạo là kiếm tu. Đạo tôn nghe vậy,

Lâm Bạch, ngươi phải nhìn cẩn thận, lấy Lao Phu bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể thi triển một lần. Ngươi phải nhớ kỹ. Tại Lao Phu ba chiêu kiếm pháp thần thông thi triển hoàn tất sau đó, vô luận thành bại như thế nào, ngươi đều phải lập tức lợi hại. Long Hà Thái Thú chính là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Lão Phu nếu là toàn thịnh thời khắc còn có thể đánh với hắn một trận, nhưng bây giờ, Lão Phu đã không phải là đối thủ của hắn. Tô Tiến thật sâu nói, ba kiếm phía dưới, vô luận ta sống hay chết, ngươi đều nhất định muốn rời đi, hiểu chưa? Ngươi còn sống, mới có thể bảo toàn ta kiếm hồ truyền thừa. Chương 3210, Long Hà Thái Thú. Ba kiếm sau đó, vô luận ta sống hay chết, ngươi đều nhất định muốn lập tức đào tẩu. Tô Tiến nói với Lâm Bạch. Lúc này, cái kia Long Hà Thái Thú lạnh giọng nhìn về phía Tô Tiến cùng Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, người này là kiếm hổ dư nghiệt sao. Hừ, vừa vặn, hôm nay một mẻ hốt gọn. Tô Tiến đi theo ta đi. Lên cho ta, bắt hắn lại. Long Hà Thái Thú đưa tay vung lên, phía sau Thái Thú vệ hô nhau mà lên. Phóng tới Tô Tiến cùng Lâm Bạch mà đi. Tô Tiến đứng ở trước mặt Lâm Bạch, thể nội thần đan không đang áp chế thương thế, toàn lực buộc phát ra lực lượng. Giờ khắc này, Tô Tiến tu vi lần nữa về tới vấn đỉnh cảnh cảnh giới đại viên mãn, toàn thân khí thế như hồng, lực lượng ngập trời, cuồng phong phần phật, thoáng như một vị kiếm thần hạ phàm. Lâm Bạch, ngươi nhìn kỹ. Đây là chiêu thứ nhất, giang hồ vô lệ. Kiếm đến. Tô Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, trong túi chữ vật vỡ ra, bay ra một thanh vương cấp linh khí rơi vào Tô Tiến trong tay. Tô Tiến bước ra một bước, lôi cuốn lấy thiên địa chi lực, đối với phía trước một kiếm mãnh liệt bổ xuống. Cương đại kiếm quang xé rách thương khung, thiên hôn địa ám, một kiếm rơi xuống, nứt ra sơn hà. Phía trước xông tới Thái Thú vệ trông thấy Tô Tiến một kiếm này đánh tới, lập tức sắc mặt hoảng sợ. Nhao nhao triệt thoái phía sau mà ra. Nhưng bọn hắn hay là đã chậm một bước, tất cả phóng tới Tô Tiến mà đến võ giả, toàn bộ đều bị một kiếm này diệt sát. Tiêu thảm liên miên thanh âm nương theo lấy gió tanh mưa máu bay lên. Giờ khắc này, Tô Tiến sát khí đang nồng, bay vọt ra, giết vào Thái Thú vệ bên trong, thanh âm hô to nói ra, đây là chiêu thứ hai, vô biên lạc diệp. Tô Tiến kiếm pháp thần thông thi triển. Giờ khắc này, Tô Tiến lấy toàn thân kiếm ý hóa thành một viên trống lên thương khung đại thụ, mà giờ khắc này, từng mảnh nhỏ lá rụng từ viên kia trong suốt trên đại thụ rơi xuống. Không có một mảnh lá rụng đều là một đạo linh lực kiếm mang. Lá rụng rơi xuống, chém vỡ đại địa. Trên mặt đất Thái Thú vệ cùng nhau kêu rên, chật vật chạy trốn. Nhưng cũng có một mảng lớn Thái Thú vệ chết tại lá rụng kiếm khí phía dưới. Tô Tiến vẻn vẹn hai chiêu, liền đem nơi đây hơn 300 vị Thái Thú vệ diệt sát hơn một nửa. Phế vật, đều là phế vật. Long Hà Thái Thú tức giận quát, bước ra một bước, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi triển khai cùng Tô Tiến kiếm ý bắt đầu đụng nhau bắt đầu. Sau một khắc, Long Hà Thái Thú một quyền đánh nát thương khung, thẳng đến trên thân của Tô Tiến mà đi. Nhìn xem Long Hà Thái Thú đánh tới, Tô Tiến không lùi mà tiến tới. Khỏe miệng lướt lên nụ cười dữ tợn, quắc, Lâm Bạch, đây là chiêu thứ ba, đại giang đồng khứ. Tô Tiến một kiếm đâm về Long Hà Thái Thú, cuồn cuộn kiếm uy, giống như một đầu tuân trảo không ngừng giang hà, phóng tới Long Hà Thái Thú mà đi. Long Hà Thái Thú sắc mặt kinh hoàng, thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức, Long Hà Thái Thú từ trong túi chữ vật lấy ra đại lượng phòng ngự pháp bảo, thân thể trong nháy mắt về phía sau rút lui mà đi. Có thể mặc dù như vậy, Tô Tiến một kiếm này rơi xuống, vẫn như cũ là quán xuyên Long Hà Thái Thú tất cả phòng ngự, một kiếm đâm xuyên Long Hà Thái Thú phần bụng, lưu lại một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Mà Long Hà Thái Thú cũng là sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, rơi trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, thân thể lung lay sắp đổ. Ba kiếm thi triển hoàn tất sau đó, Tô Tiến ngã xuống đất, trên người sinh mệnh khí tức từ từ tiêu tán. Lúc này, Tô Tiến quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ cười nói, xem hiểu sao. Lâm Bạch nhìn xem Tô Tiến, chưa hề nói lời nói. Tô Tiến cười nói, đi thôi. Lâm Bạch chỉ giữ trầm mặc. Tô Tiến nhìn xem Lâm Bạch, giận dữ hét, đi a. Lão Phu còn có một hơi thở, còn có thể vì ngươi kéo ở một thời gian ngắn. Đi mau. Giữa chúng ta đã nói xong, ta ba kiếm thi triển hoàn tất sau đó, vô luận thắng bại như thế nào, ngươi đều nhất định muốn rời đi. Đi a. Đi. Tô Tiến đối với Lâm Bạch không ngừng giận dữ hét. Giờ phút này, Long Hà Thái Thú lấy lại tinh thần, từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đan dược căn vào, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tiến cùng Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, hôm nay hai người các ngươi, ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Đang khi nói chuyện, Long Hà Thái Thú lần nữa phóng tới Tô Tiến mà đi, ta phế đan điển của ngươi. Long Hà Thái Thú một trưởng đánh út về phía Tô Tiến trên phần bụng mà đi. Tô Tiến đột nhiên quay đầu, nắm chặt lợi kiếm, phải muốn liều mạng đánh với Long Hà Thái Thú một trận. Mà ngay một khắc này, đột nhiên có một thân ảnh từ Tô Tiến phía sau lao đến. Người này toàn thân áo trắng, tay phải nắm một thanh nhẹ nhàng chi kiếm, tay trái nắm lấy một thanh đen nhánh trọng kiếm. Hắn vọt tới Tô Tiến phía trước sau đó, song kiếm đối với phía trước nổi giận chém xuống. Long Hà Thái Thú giận dữ hét, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Long Hà Thái Thú đồng thời không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau, mà là khiêng lấy cái này hai kiếm uy lực, vọt tới. Người này gầm nhẹ nói, bất bại kiếm pháp, tầng thứ ba. Bất bại kiếm pháp tầng thứ ba thi triển ra, người này tu vi chi lực đạt đến vấn đỉnh cảnh tứ trọng tình trạng, song kiếm phối hợp mà xuống, uy lực tăng gấp bội. Kiếm rơi, oanh động thiên địa. Đánh trúng Long Hà Thái Thú trên thân, trực tiếp liền đem Long Hà Thái Thú đánh bay ra ngoài. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Yêu kiếm cùng lượng thiên xích phối hợp tại bất bại kiếm pháp tầng thứ ba chi lực, đem Long Hà Thái Thú bức lui ra ngoài, trong nháy mắt Lâm Bạch đỡ dậy Tô Tiến, thi triển đại truy dương thuật hóa thành một đạo lưu tinh, thẳng đến kiếm hồ bên ngoài mà đi. Tô Tiến cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ngươi cứu ta làm sao? Lão Phu cần ngươi tới cứu sao? Lão Phu chính là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, cần dùng tới ngươi cái này chỉ là vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả tới cứu. Vung ta xuống, ngươi cút cho ta, cút cho ta. Lâm Bạch vịn Tô Tiến, cấp tốc đi xa, lạnh giọng nói ra, đừng mạnh miệng. Ta cũng không muốn cứu ngươi, thế nhưng là ngươi còn không có nói cho ta biết, đến tột cùng như thế nào đi giam thiên thi. Chỉ cần ngươi không có nói cho ta biết chuyện này, ta liền sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Tô Tiến cười lạnh nói, ha ha, giam thiên thi, muốn đi vào giam thiên thi, chỉ có ba loại người, một loại là đường triều quốc sư, một loại là đường triều đế quân, một loại là trung ương thánh quốc lão tổ, chỉ có ba loại người này có thể đi vào giam thiên thi, trừ cái đó ra, không có biện pháp nữa. Ta là đang lừa ngươi. Lâm Bạch, ta đang gạt ngươi, ta căn bản không biết làm sao tiến vào giam thiên thi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, ta mặc kệ, ngươi gạt ta cũng tốt, không có gạt ta cũng được, ta đều tin tưởng ngươi có biện pháp để cho ta tiến vào giam thiên thi, chỉ cần ta tin tưởng ngươi, ngươi bây giờ liền không thể chết. Tô Tiến nghe thấy Lâm Bạch cái này bá đạo ngôn từ, vì đó sững sờ, cười khổ nói, ngươi nói miệng ta cứng rắn, ngươi không phải là không mạnh miệng. Tô Tiến nghe được, Lâm Bạch là vì cứu hắn, mới nói ra những này hoang đường ngôn từ. Chính mình rõ ràng mới nói, là đang lừa hắn, có thể Lâm Bạch lại nói hắn tin tưởng Tô Tiến. Cái này hiển nhiên là Lâm Bạch vì cứu Tô Tiến mà tìm một cái lý do. Chỉ là lý do này, quá vụng về a. Dừng lại. Lâm Bạch cùng Tô Tiến vừa mới đào tẩu, Long Hà Thái Thú liền dẫn thao thiên nộ giống đuổi theo. Tô Tiến lắc đầu nói ra, Lâm Bạch, buông ta xuống đi, ngươi mang theo ta, hai chúng ta đều trốn không thoát. Lâm Bạch không để ý đến Tô Tiến, quay đầu nhìn thoáng qua Long Hà Thái Thú khoảng cách càng ngày càng gần, hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, bất bại kiếm pháp tầng thứ tư có thể làm cho ta đạt tới vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi, cần phải có thể miễn cưỡng thi triển ra một kiếm kia. Lúc này, Lâm Bạch im lặng quay người, đem Tô Tiến buông xuống sau đó, trên người kiếm y cùng kiếm y lập tức điều động.

Lâm Bạch nhíu mày suy nghĩ thật lâu, một lúc sau, Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, trong mắt lóe lên tinh mang, thốt ra, thiên thần mộ. Chẳng lẽ cái này cái gọi là thiên thần giới cùng thiên thần mộ có quan hệ? Lâm Bạch vì đó sững sờ. Trông thấy Lâm Bạch đứng trong sân trầm mặc không nói, Tô Tiến thấp giọng nói ra, đã ngươi giờ phút này đã nắm giữ chiêu thứ nhất kiếm pháp thần thông, vậy liền không cần tại nóng vội rồi, hiện tại ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp trước đột phá cảnh giới của ngươi cho thỏa đáng. Vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, mặc dù nói đã không phải là kẻ yếu, nhưng ở Trung ương Thánh Quốc nơi này, còn chưa đủ nhìn. Lâm Bạch Tiên lặng gật đầu nói, ta mấy ngày nay đều đang tự hỏi biện pháp đột phá, nhưng là trên người của ta lại không có linh đan gì diệu dược, phải muốn trong thời gian ngắn đột phá, vậy thì phải nhìn tạo hóa cơ duyên. Tô Tiến nói ra, vấn đỉnh cảnh võ giả phải muốn đột phá cảnh giới, đơn giản cũng chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, tốn hao thời gian, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cảm ngộ thiên địa, đoạt được tạo hóa, từ đó đột phá. Nhưng loại biện pháp này, cần thời gian quá dài. Đây cũng chính là cái gọi là bế quan, có ít người thậm chí bế quan mấy chục năm, đều không thể từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Biện pháp thứ hai, đó chính là mượn dùng linh đan diệu dược. Chân quý đan dược, hy hữu linh vật, đều có thể phụ trợ võ giả đột phá. Nhưng biện pháp này, mặc dù không phải rất tốn hao thời gian, nhưng là rất tốn hao tiền tài. Muốn mua được có thể làm cho vấn đỉnh cảnh đột phá cảnh giới đan dược và linh dược, cơ hồ là giá trên trời tồn tại. Tại Trung ương Thánh Quốc, đột phá đan dược một viên đại khái đều cần vạn mai linh tinh. Tô Tiến lắc đầu nói. Lâm Bạch cẩn thận nghe Tô Tiến nói. Tô Tiến cười nói, bất quá Lâm Bạch, ngươi còn tốt, tu vi không cao, không muốn một chút vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả, bọn hắn phải muốn đột phá đạo cảnh. Phải muốn dùng linh tinh đi mua sắm đan dược, tại phía trên man cổ đại lục này, đều là không có bất kỳ cái gì có thể đột phá đạo cảnh đan dược, cho nên bọn hắn chỉ có thể bế sinh tử quan. Cũng là bởi vì man cổ đại lục phía trên không có nhường vấn đỉnh cảnh võ giả đột phá đạo cảnh đan dược, cho nên bây giờ man cổ đại lục phía trên siêu cấp thế lực bên trong, mới có làm như vậy có thể so với lao tổ cấp bậc cường giả. Đều đang bế quan. Lâm Bạch khẽ cười nói, linh tinh là cái gì? Tô Tiến uống xong một ngụm liệt ỉu, từ trong ngực lấy ra một khối móng tay sắc lớn nhỏ màu lam tảng đá, trong đó hóng ánh sáng long lanh, lộng lẫy, liền tựa như là một viên như bảo thạch chói sáng. Nhưng tảng đá kia lại so bảo thạch càng thêm chân quý, bởi vì Lâm Bạch từ trong đó cảm thấy mãnh liệt linh lực ba động. Tô Tiến nói ra, đây cũng là linh tinh. Man cổ đại lục phía trên sở sinh linh tinh, đều là loại này màu lam linh tinh, đến mức mặt khác màu sắc linh tinh, còn không nhìn thấy. Linh tinh khoáng mạch, chỉ ở trong Trung ương Thánh Quốc có, cho nên linh tinh là Trung ương Thánh Quốc đặc thù giao dịch tiền tệ. Lâm Bạch, ngươi cũng chớ xem thường còn con này một viên như vậy nhỏ bé linh tinh, như thế một viên linh tinh, thế nhưng là đơn giản trăm vạn linh dịch. Mà linh tinh bên trong có được linh lực, cũng là vừa lúc có thể so với trăm vạn linh dịch. Cho nên đến tận đây, man cổ đại lục phía trên giao dịch tiền tệ liền chính thức có một cái cấp bậc. Trăm vạn linh thạch, hồi đoái 10 cân linh dịch. Trăm vạn linh dịch, hồi đoái một viên linh tinh. Tô Tiến đang khi nói chuyện, đem trong tay linh tinh ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch đem linh tinh cầm trong tay, tỉ mỉ tường tận xem xét hồi lâu, kinh ngạc nói. Còn con này móng tay sắc lớn nhỏ linh tinh, trong đó ẩn chứa linh lực thế mà liền có thể so với trăm vạn linh dịch, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tô Tiến cười nói, còn có càng thêm không thể tưởng tượng đây này. Ồ, còn có cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía Tô Tiến. Tô Tiến thấp giọng nói ra, tại Trung ương Thánh Quốc Đế Đô, có một tòa hộ thành đại trận, tên là Vạn Cổ Ngự Thiên Trận. Cái này một tòa pháp trận, danh xưng man cổ đại lục phía trên đệ nhất pháp trận, chính là Trung ương Thánh Quốc tốn hao vô số thời đại chế tạo thành, danh xưng thiên hạ không người có thể phá đại trận. Nhưng là vạn cổ ngự thiên trận, một khi mở ra, chỗ tốn hao linh khí, mỗi một hơi thở đều đạt đến một cái giá trên trời tình trạng. đã từng Trung ương Thánh quốc gặp phải diệt quốc nguy cơ thời điểm, vận dụng trong quốc khố tất cả linh thạch linh dịch, mở ra vạn cổ ngự thiên trận, mặc dù chỉ mở ra 3 tháng, liền đem Trung ương Thánh quốc trong quốc khố 2/3 linh dịch toàn bộ dùng hết. Cũng may Trung ương Thánh quốc tại cái này 3 tháng bên trong, tìm được chuyển bại thành thắng biện pháp, bằng không mà nói, đoán chừng Trung ương Thánh quốc thua không nghi ngờ. Tùy theo về sau, Trung ương Thánh quốc đế quân liền biết vạn khẩu ngự thiên trận không phải dễ dàng như vậy mở ra, cho nên, vì cam đoan vạn khẩu ngự thiên trận mở ra, Trung ương Thánh quốc đã từng phái cường giả tiến vào thiên thần mộ, tìm kiếm linh lực cực mạnh linh tinh trở về. Nhiều năm về sau, một vị Trung ương Thánh quốc lao tổ trọng thương trở lại Man Cổ Đại Lục, mang về một viên lớn chừng quả đấm bảy sắc linh tinh. Mà cái này một khối bảy sắc linh tinh, liền trở thành vạn cổ ngự thiên trận linh khí căn cứ. Theo Giam Thiên Ti điều tra, cái này một viên bảy sắc linh tinh, đủ để duy trì vạn cổ ngự thiên trận mở ra thời gian 3 năm. Lâm Bạch kinh ngạc nói, lâu như vậy. Đây chẳng phải là nói Trung ương Thánh quốc cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tô Tiến uống xong một ngụm liệt tiểu, cười nói, đúng vậy à, mà lại cái này một khối bảy sắc linh tinh, liền tồn tại ở Giam Thiên Ti bên trong. Ngươi nói một chút, vật trọng yếu như vậy thả ở trong Giam Thiên Ti, Trung ương Thánh quốc có thể tùy tiện để cho người ta tiến vào Giam Thiên Ti sao? Ngươi phải muốn tiến Giam Thiên Ti, khó như lên trời. Tô Tiến thấp giọng nói ra. Chương 3214, một đêm chợt giàu. Ngươi phải muốn tiến Giam Thiên Ti, khó như lên trời. Tô Tiến lắc đầu nói ra. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói ra, nếu ta đều tới. Nếu là không điều tra rõ ràng năm đó chân tướng sự tình, ta là sẽ không dễ dàng rời đi Trung ương Thánh quốc. Chỉ cần trong Giam Thiên Ti có ta nghĩ muốn chân tướng, mặc kệ lớn bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Tô Tiến cười nói, vậy ngươi liền nỗ lực à, dù sao lấy ngươi vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, muốn đi vào Giam Thiên Ti, cơ hồ là không thể nào, nếu là ngươi có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nói ra, vậy liền cố gắng đột phá tu vi là đủ. Dù sao ta bây giờ tiện tay binh khí đã có, tu luyện công pháp cùng thần thông cũng có rồi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tăng cao tu vi rồi. Lâm Bạch âm thầm hạ quyết tâm, tiếp xuống tại Trung ương Thánh quốc trong khoảng thời gian này, liền muốn cố gắng tăng cao tu vi. Đến mức những chuyện khác, đều có thể tạm thời để ở một bên. Vấn đỉnh cảnh chia làm cửu trọng cùng đại viên mãn. Thế nhưng là làm võ giả tu luyện tới vấn đỉnh cảnh cửu trọng thời điểm, phải muốn bước vào vấn đỉnh cảnh cảnh giới đại viên mãn, lại là vô cùng khó khăn. Cho nên, có chút võ giả liền đem tu vi siêu việt vấn đỉnh cảnh cửu trọng, vẫn còn không có đạt tới vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, xưng là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Thế là, Man Cổ Đại Lục phía trên liền có vấn đỉnh cảnh phân chia, cửu trọng sau đó, chính là đỉnh phong, đại viên mãn, chuẩn đạo cảnh. Bây giờ ta đã đạt tới vấn đỉnh cảnh nhất trọng đỉnh phong, sắp bước vào vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Thế nhưng là bây giờ nếu là ta ở chỗ này bế quan đột phá vấn đỉnh cảnh nhị trọng, chỗ tốn hao thời gian không biết muốn mấy tháng, cái này quá lâu. Trừ cái đó ra, chính là linh đan rượu dược phụ trợ rồi. Mà đối với ta mà nói, còn có một con đường, đó chính là yêu huyết. Thế nhưng là bây giờ ta nếu là muốn dùng yêu huyết đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng, cần có yêu huyết không biết muốn bao nhiêu, nếu là tại Trung ương Thánh quốc trắng trợn đồ sát yêu thú, đoán chừng sẽ gây nên rất nhiều võ giả chú ý, nhất là Trung ương Thánh quốc, nếu là bị Trung ương Thánh quốc để mắt tới rồi, vậy đối với ta hiện tại mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ. Nếu là không cần yêu huyết đột phá, vậy ta liền phải nghĩ biện pháp đi mua sắm đan dược. Nhưng ta bây giờ, người không có đồng nào, chỉ là vài ước linh dịch, đoán chừng cũng khó có thể mua được có thể cho ta đột phá vấn đỉnh cảnh nhị trọng đan dược. Cái này có thể làm sao xử lý? Lâm Bạch ngồi trong sân, mặt ủ mày trao nói nhỏ. Tô Tiến trông thấy Lâm Bạch phát sầu bộ dáng, cười nói, thế nào? Có phải hay không cảm giác vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, bây giờ tại Trung ương Thánh Quốc vẫn như cũ là nửa bước khó đi à. Lâm Bạch cười khổ gật đầu nói, đúng vậy à. Tô Tiến cười nói, đây là bình thường, Trung ương Thánh Quốc dù sao cũng là Man Cổ Đại Lục phía trên võ đạo đỉnh phong chi địa, chính là bị Man Cổ Đại Lục võ giả phụng làm thánh thổ địa phương, phải muốn tại thánh thổ sống sót, vậy dĩ nhiên là không dễ dàng. Lâm Bạch tò mò hỏi, Tô Tiến tiền bối, vậy ngươi có không có cách nào có thể làm cho ta trong thời gian ngắn đạt được đại lượng linh tinh? Tô Tiến cười nói, có, đi đoạt đi. Lâm Bạch cười khổ nói, ngoại trừ đoạt, còn có biện pháp khác sao? Tô Tiến nói ra, vậy liền không có, ngươi có thể bái nhập tông môn gia tộc, trở thành khách khanh, mỗi một vị khách khanh mỗi tháng đều sẽ đạt được không ít cung phụ. Tất nhiên nói lấy ngươi vấn đỉnh cảnh nhất trọng thực lực, nếu là có thể gia nhập Thiên Diệp Thành Trương gia, mỗi tháng có thể được đến 10 cái linh tinh xem như cung phụ. Ngươi cũng có thể đi đầu quân phủ thái thú, lấy bản lĩnh của ngươi trở thành một vị thái thú vệ là chuyện dễ như trở bàn tay, một vị vấn đỉnh cảnh thái thú vệ mỗi tháng cung phụng là 15 mai linh tinh, tử nghịch cảnh thái thú vệ là 9 mai linh tinh. Hoặc là ngươi liền đi việc buôn bán, bán binh khí, bán linh dược, bán đan dược, cũng có thể kiếm lấy linh tinh. Nhưng ngươi phải muốn một đêm trở giàu, vậy trừ đoạn, còn có thể làm sao? Tô Tiến cười hỏi. Lâm Bạch cười khổ không nói. Tô Tiến nói ra, Lâm Bạch, ngươi nếu là muốn ra ngoài đoạt, ta khuyên ngươi đi đoạt Trung ương Thánh Quốc quốc khố, chỉ cần ngươi cướp được trong quốc khố tài bảo, cái kia cũng đủ để cho ngươi ở trên Man Cổ Đại Lục tiêu dao cả đời. Lâm Bạch im lặng nói ra, cái kia đoán chừng ta liền cách cái chết không xa, Giam Thiên Ti, Huyền Kiếm Ti, Trảm Long Ti chẳng phải là mỗi ngày truy sát ta. Tô Tiến cười nói, người trẻ tuổi, phải có tinh thần mạo hiểm nha, không mạo hiểm làm sao phát đại tài. Lâm Bạch hiển lộ trầm mặc, tại Trung ương Thánh Quốc cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, không bột đấu gột nên hồ a. Trước tìm hiểu một chút Trung ương Thánh Quốc lại nói đi, tuy nói ta bây giờ đã đi tới Trung ương Thánh Quốc nhiều ngày rồi, nhưng những ngày này, hoặc là ta chính là đang đổi đường, hoặc là chính là tại chữa thương, đều không có thật tốt tìm hiểu một chút Trung ương Thánh Quốc. Lâm Bạch đáy lòng cẩn thận tính toán một phen, vì chính mình thiết lập một cái kế hoạch. Lâm Bạch hỏi, ngươi Long Hà Thái Thú sẽ đuổi giết chúng ta sao? Tô Tiến gật đầu cười nói, đó là tự nhiên, nhưng hắn sẽ truy sát ta, có lẽ sẽ không truy sát ngươi. Lâm Bạch tò mò hỏi, đây là vì sao? Tô Tiến nói ra, bởi vì hắn muốn bắt sống ngươi. Ta dù sao cũng là Trung ương Thánh Quốc điểm danh muốn người truy sát, hắn không giết ta, hắn không cách nào hướng Trung ương Thánh Quốc bằng giao, nhưng ngươi lại khác biệt, ngươi không tại Trung ương Thánh Quốc lệnh truy sát phía trên, mà lại ngươi lại tu luyện kiếm kinh bên trong kiếm pháp khác. So với giết ngươi, hắn càng muốn sống hơn bắt ngươi, đạt được trong miệng ngươi tất cả kiếm kinh thần thông. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng nói như vậy, ta tạm thời còn tính là an toàn rồi. Ngươi muốn làm gì? Nghe thấy Lâm Bạch tiểu nói này, Tô Tiến cảm giác được Lâm Bạch tựa hồ có chút ý tứ gì khác. Lâm Bạch hỏi, phải muốn thật tốt tìm hiểu một chút Trung ương Thánh Quốc, dù sao thời gian kế tiếp, ta còn phải ở chỗ này ngốc thật lâu, biết người biết ta bách chiến bách thắng nha. Ngươi có Trung ương Thánh Quốc địa đồ sao? Tô Tiến hướng trong miệng chút xuống một ngụm liệt ỉu, cười nói, ta muốn đồ chơi kia làm gì? Ta từ nhỏ sinh ở Trung ương Thánh Quốc, sinh ở Trung ương Thánh Quốc, ta đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay, còn cần địa đồ sao? Bất quá nếu là ngươi cần những vật này, ngươi có thể đi tìm Trương Thiên Giã, Trương gia tự nhiên sẽ là có những thứ này. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, vậy ngươi liền tại cái này trong sân thật tốt uống rượu đi, ta ra ngoài tìm xem Trương gia người. Tô Tiến cũng không có ngăn đón Lâm Bạch, nói chỉ là một câu, cẩn thận một chút, mặc dù ngươi không phải đệ tử của kiếm hồ, nhưng bây giờ ngươi đi cùng với ta, khó tránh khỏi sẽ thụ liên lụy. Trung ương Thánh Quốc này không biết có bao nhiêu người muốn có được đầu lâu của ta đi Thánh Quốc lĩnh thưởng đâu. Mặt khác, trở về thời điểm, mang cho ta một bầu rượu trở về. Lâm Bạch cười nói, được. Nói xong, Lâm Bạch liền đi ra tiểu viện, đi tại Trương gia trong trạch viện. Chính như Tô Tiến nói, bây giờ ở trong Long Hà quận tạm thời còn chưa có xuất hiện Lâm Bạch lệnh truy nã, cho nên bây giờ chỉ có Long Hà Thái Thú một người biết Lâm Bạch tu luyện kiếm kinh bên trong kiếm pháp khác, mà về phần những người khác, đoán chừng cũng sẽ không ra tay với Lâm Bạch. Chương 3215, Trương Chính Thanh. Thiên Diệp Thành Trương gia, chính là trong Thiên Diệp Thành hai đại gia tộc một trong. Tại Thiên Diệp Thành xem như một vị bá chủ cấp bậc tồn tại rồi. Mà Thiên Diệp Thành một vị khác bá chủ, chính là Triệu gia. Cái này hai đại gia tộc mặc kệ tại Thiên Diệp Thành phương diện gì, đều muốn tranh cái cao thấp, so gia tộc đệ tử tu vi, so gia tộc đệ tử võ hồn, linh dược làm ăn, khoáng thạch làm ăn, đan dược làm ăn các loại từng cái phương diện, hai đại gia tộc đều là đối nghịch. Đi tại Trương gia trong trạch viện, Lâm Bạch giống như một con ruồi không đầu đồng dạng xông loạn đi loạn. Mà đúng lúc này, Trương Chính Thanh từ tiền phương đi tới, nhìn thấy Lâm Bạch, kinh ngạc hô, vị huynh đài này. Ngươi sao lại ra làm gì? Lâm Bạch trông thấy Trương Chính Thanh, cười nói, gặp phải Trương công tử cũng quá tốt. Trương Chính Thanh cười nói, huynh đài, vết thương của ngươi khỏi rồi. Đã cũng không lo ngại. Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng nói. Trương Chính Thanh nói ra, cái kia huynh đài lần này rời đi sân nhỏ, là cần làm chuyện gì đâu. Lâm Bạch nói ra, tại hạ phải muốn hướng Trương gia mượn mấy quyển sách một duyệt. Trương Chính Thanh khẽ cười nói, cái kia dễ nói, chỉ cần không quan hệ đến Trương gia tuyệt học gia truyền loại hình thư tịch, ta đều có thể cho ngươi mượn, không biết huynh đệ phải muốn mượn sách gì. Lâm Bạch trực tiếp mở miệng nói, một chút liên quan tới Trung Châu cùng Trung ương Thánh Quốc sách, nhất là Trung ương Thánh Quốc địa đồ. Trương Chính Thanh nghe chút, yên lặng gật đầu, những vật này đều không phải là rất chân quý thư tịch, huynh đệ mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi lấy. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi theo Trương Chính Thanh bên người. Huynh đệ, ta còn không biết ngươi tôn tính đại danh đâu. Trương Chính Thanh cười hỏi. Ta gọi Lâm Bạch, chỉ là một cái mới vừa tới đến Trung ương Thánh Quốc tán tu mà thôi. Lâm Bạch khiêm tốn cười nói. Ồ, ngươi là vừa vặn mới đến Trung ương Thánh Quốc sao? Ta nhìn thấy ngươi cùng Tô Tiến thúc thúc đi cùng một chỗ, còn tưởng rằng ngươi là kiếm hồ may mắn còn sống sót đệ tử đâu. Trương Chính Thanh sắc mặt thảm đạm, cười khổ nói, đã từng ta cũng nhiều lần đi qua kiếm hồ, thậm chí còn muốn lưu tại kiếm hồ tu luyện, nhưng lại không nghĩ tới, Trung ương Thánh Quốc chỉ dựa vào chỉ là một đạo hư vô mờ mịt tiên đoán. Liền đem kiếm hồ cái này một tòa truyền thừa đạt tới 5.000 năm lâu đại tông môn, nhất cử hủy diệt rồi. Lâm Bạch cười khổ nói, thế giới này, nơi nào không phải thực lực vi tôn. Trên đường đi Lâm Bạch cùng Trương Chính Thanh tán gẫu, đi vào Trương gia tàng kinh các. Trương Chính Thanh đi vào vì Lâm Bạch lấy ra thư tịch, đại khái sau nửa canh giờ, Trương Chính Thanh lúc này mới đi tới, ôm trong ngực tràn đầy mười mấy quyển sách. Đưa cho Lâm Bạch cười nói, những sách này đều là liên quan tới Trung Châu cùng Trung ương Thánh Quốc kỳ văn dị kiến, ngươi có thể lấy về xem như không chuyện làm tiêu khiển, nếu là xem hết rồi, cứ việc liên hệ ta. Loại sách này, tại Trương gia trong tàng kinh các nhiều vô số kể. Đây là ta truyền âm lệnh bài, ngươi lại nhận lấy, nếu là xem hết rồi, trực tiếp liên hệ ta. Trương Chính Thanh đem điển tịch cùng một khối truyền âm lệnh bài cùng một chỗ đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhận lấy sau nói cảm ơn liên tục, sau đó lại hướng Trương Chính Thanh đòi hỏi một bầu rượu, liền trở về tiểu viện đi. Trở lại tiểu viện, Lâm Bạch sẽ từ Trương Chính Thanh chỗ nào đòi hỏi tới rượu, ném cho Tô Tiến sau đó, liền quay người trở lại trong phòng của mình, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu đọc qua trong tay điển tịch. Từng quyển điển tịch. Từng tờ một trang giấy, Lâm Bạch chữ chữ không lọt nhìn sang. Trong tay cái này mười mấy bản điện tịch, Lâm Bạch đọc cẩn thận, thế mà cũng hao tốn hai ngày mới xem xong. Sau khi xem xong, Lâm Bạch đối với Trung ương Thánh Quốc cùng Trung Châu xem như có một cái thật tốt giải. Ngày thứ ba thời điểm, Lâm Bạch xuất ra lệnh bài, liên hệ Trương Chính Thanh, hai người càng tốt tại tảng kinh các trước đó chạm mặt. Cũng may Lâm Bạch đi qua tàng kinh các, cũng sẽ không lạc đường, liền trực tiếp tiến đến. Lâm Bạch đi vào tàng kinh các trước đó, Chờ một chút, Trương Chính Thanh lúc này mới bước nhanh đi tới, cười nói, Lâm Bạch Huynh, đợi lâu, ta đưa cho ngươi những điển tịch kia, đều xem hết rồi. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật đem xem hết điển tịch lấy ra, giao cho Trương Chính Thanh, cười nói, đích thực xem hết rồi, ta còn muốn nhiều mượn đọc cơ bản điển tịch, lần này mượn đọc chính là liên quan tới Trung Châu Linh Dược, Khoáng Thạch, Kỳ Chân Dị Bảo điển tịch. Có thể. Trương Chính Thanh miệng đầy cười đáp ứng, đem Lâm Bạch trong tay trả lại điển tịch cầm lên, đi vào tàng kinh các, không bao lâu liền ôm trên 100 bản điển tịch đi ra. Trung Châu Linh Dược cùng đan dược rất nhiều, xuống đến thần đan cảnh võ giả phục dùng, lên tới vấn đỉnh cảnh võ giả phục dùng đan dược, đều tại đây địa, đây chính là có trọn vẹn hơn 300 bản, đủ ngươi nhìn một đoạn thời gian a. Trương Chính Thanh vừa cười vừa nói, đa tạ Trương Huynh. Lâm Bạch miệng đầy nụ cười tiếp nhận thư tịch, giống như là địa chủ nhà nhi tử ngốc một dạng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ xem sách. Tùy theo Lâm Bạch trở về trạch viện, xem hết cái này hơn 300 bản điển tịch, cũng đầy đủ hao tốn Lâm Bạch 5-6 ngày. 7 ngày sau đó, Lâm Bạch lần nữa liên hệ Trương Chính Thanh, tiếp tục mượn đọc điển tịch. Theo Lâm Bạch nhìn qua điển tịch càng ngày càng nhiều, đối với Trung ương Thánh Quốc liền càng ngày càng hiểu rõ. Trương Chính Thanh vội vội vàng vàng đi vào tàng kinh các trước đó, nhìn thấy Lâm Bạch đã sớm ở chỗ này chờ, liền cười hỏi, Lâm Huynh, muốn nhìn cái gì? Ta đi vào lấy cho ngươi. Lâm Bạch nói ra, lần này chủ yếu mượn đọc Long Hà quận địa đồ cùng trong Long Hà quận nhân vật trí. Trương Chính Thanh khẽ cười nói, Lâm Huynh đọc sách, thật đúng là tiến hành theo chất lượng A. Từ Trung Châu bắt đầu, đến Trung ương Thánh Quốc. Sau đó thu nhỏ đến Long Hà quận, cứ như vậy, Lâm Huynh có thể trong thời gian ngắn, quen thuộc dưới chân cái này một mảnh hoàn toàn mới cương thổ, quả nhiên lợi hại. Chờ lấy, ta đi vào cầm. Lâm Bạch cười đáp, mặt khác, Tô Tiến tiền bối còn để cho ta cho hắn mang nhiều mấy bầu rượu trở về. Trương Chính Thanh thở sâu nói, có vẻ như Tô Tiến thúc thúc từ khi làm ra tự phế đan điền sau khi quyết định. Thì càng thích uống rượu rồi. Lâm Bạch cười nói, cái này không có gì không tốt, không tim không phổi người, cuối cùng còn sống vui vẻ, cũng là bởi vì trong lòng của hắn còn có lo lắng cùng không bỏ, cho nên hắn mới có thể uống rượu. Có đạo lý. Trương Chính Thanh đối với Lâm Bạch cười một tiếng, Lâm Huynh, ta phát hiện chúng ta chính là càng ngày càng hợp ý rồi, đợi ngày sau có rảnh, chúng ta nhất định phải ngồi xuống hảo hảo uống một bầu rượu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, vậy dĩ nhiên là có thể, đoán chừng chúng ta còn cần tại Thiên Diệp Thành ở một đoạn thời gian. Trương Chính Thanh gật đầu nói, Lâm Bạch, các ngươi lại an tâm ở tại nơi đây, ngươi có lẽ vừa rồi Trung ương Thánh Quốc không lâu cũng không rõ ràng cha ta cùng Tô Tiến tiền bối quan hệ, yên tâm, ở chỗ này các ngươi là tuyệt đối an toàn. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch, bằng không mà nói. Tô Tiến tiền bối cũng sẽ không để ta dẫn hắn đến Thiên Diệp Thành rồi. Trương Chính Thanh mỉm cười, đi vào tàng kinh các, vì Lâm Bạch tỉ mỉ chọn lựa rất nhiều điển tịch, đưa đến Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch mang theo điển tịch cùng mấy bình rượu ngon, về tới trong tiểu viện, đem rượu ném cho Tô Tiến sau đó, liền về đến phòng bên trong, lần nữa cẩn thận đọc. Chương 3216, Thánh Huyết Đan. Xem hết liên quan tới Long Hà quận điển tịch, Lâm Bạch đối với Long Hà quận cũng coi là có một cái cực lớn quen biết. Long Hà quận cương vực thế mà so với Đông Châu ba cái vực cộng lại đều muốn khổng lồ. Diện tích lãnh thổ bao la a? Ở trong Long Hà quận, Phủ Thái Thú chính là nơi đây mạnh nhất thế lực, mặc dù Phủ Thái Thú bên trong cường giả có lẽ không phải rất nhiều, nhưng ở trong Long Hà quận vẫn như cũ không ai dám trêu chọc. Cái kia dù sao cũng là Trung ương Thánh Quốc thiết lập Phủ Thái Thú A. Ngoại trừ Phủ Thái Thú bên ngoài, Long Hà quận bên trong còn có tứ đại gia tộc cùng tứ đại tông môn. Cái này tứ đại trong tông môn, một trong số đó liền có Hủy Diệt Kiếm Hồ. Ngoại trừ Kiếm Hồ bên ngoài, còn có Thủy Vân Tông, Tàn Dương Tông, Hồn Thiên Tông. Tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Hồ Lô Sơn Lý Gia, Giang Ninh Thành Giang Gia. Đông Dương Thành Vân ra. Không nghĩ tới Kiếm Hồ lúc không có hủy diệt trước đó,

diệt sát thất tử. Vốn cho là bộ này trận pháp liền như vậy thất truyền, có thể không nghĩ tới Hồn Thiên Tông thế mà còn có bộ này trận pháp. Xem ra là bảy người này cảm thấy mình mệnh không lâu tại, cho nên đặc biệt tại Hồn Thiên Tông lưu lại sự huyền bí của trận pháp. Bây giờ đã cách nhiều năm, có lẽ rất nhiều người đều quên chuyện này rồi, cho nên Hồn Thiên Tông mới dám lấy ra truyền thụ đệ tử. Trương Chính Thanh sắc mặt có chút tức giận nhìn về phía Triệu Trụ bọn người. Chương 3219, liên tiếp bại 7 trận. Nghe thấy Trương Chính Thanh giải thích sau đó, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, loại trận pháp này coi như tại Trung ương Thánh Quốc, cũng đều xem như đại trận pháp một trong rồi. A, thật là có loại trận pháp này a. Tộc huynh, nếu là chính như lời ngươi nói, bọn hắn vận dụng trận pháp, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ a? Trương gia võ giả sắc mặt lấy làm kinh ngạc mà hỏi. Trương Chính Thanh lắc đầu nói ra, nếu là thật sự là thất tử liên tâm trận lời nói, các ngươi đi lên, đoán chừng đều không phải là đối thủ của bọn họ, vậy cũng chỉ có ta đi nhìn thử một chút rồi. Tộc huynh, ngươi muốn xuất thủ sao? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể từ tộc huynh xuất thủ. Mà lại tộc huynh, ngươi nhất định phải thắng A, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta Trương gia xem như mất hết thể diện A. Trương Chính Thanh chung quanh võ giả, nhao nhao nhìn nói với Trương Chính Thanh. Trương Chính Thanh sắc mặt ngưng trọng, có chút áp lực, hắn bước ra một bước, từ trên ghế bay lên, rơi vào luận võ đài phía trên. Trương Chính Thanh tới. Triệu gia võ giả thấp giọng cười nói. Ai đến đều vô dụng. Triệu Trụ cười lạnh nói. Trương Chính Thanh thì như thế nào? Hôm nay hắn thua không nghi ngờ. Triệu Trụ trên mặt lộ ra đắc ý lại lộ liêu dáng tươi cười. Ở phía trên khán đài, Trương gia, Triệu gia cùng Hồn Thiên Tông cường giả, đứng chung một chỗ. Nha! Chính Thanh hiền chất xuất thủ a. Gia chủ Triệu gia vừa cười vừa nói. Trương Thiên Giã nhìn về phía Trương Chính Thanh, sắc mặt ngưng tụ. Đấy lòng đương nhiên biết Trương gia đã bị buộc không đường có thể lui, cho nên lúc này Trương Chính Thanh mới hạ tràng. Trương Thiên Giã ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, ha ha, mấy năm này Chính Thanh bể bộn nhiều việc Trương gia việc vặt, đều nhanh quên tu hành, tu vi của hắn có thể không có cái gì tiến bộ a. Gia chủ Triệu gia cười nói, Trương Thiên Giã, ngươi có thể đừng nói như vậy, Chính Thanh hiển chất tu vi ta là minh bạch. Hắn nhưng là người Trương gia thanh niên đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất ta, bởi vì cái gọi là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, người con trai của Trương Thiên Giã, há có thể là kẻ yếu. Trương Thiên Giã mỉm cười, nhìn về phía Trương Chính Thanh, trong mắt cũng mang theo màu nhiệt huyết, hắn tự nhiên cũng hy vọng Trương Chính Thanh có thể thắng, nếu không hôm nay Trương gia liền muốn bị bại một bước hồ đồ rồi. Lúc này, luận võ đài phía trên, Triệu Dương nhìn về phía Trương Chính Thanh, khẽ cười nói, ngươi rốt cục đi lên, xem ra ngươi Trương gia thật là không có lấy ra được võ giả. Vậy được rồi, tới đi, đánh bại ngươi, trận này không thú vị luận võ, ở đây cũng coi như kết thúc. Trương Chính Thanh thân thể thẳng tắp, đứng luận võ đài phía trên, từ trong túi trữ vật lấy ra lợi kiếm, chỉ hướng Triệu Dương. Triệu Dương khẽ cười nói, ta đến là quên đi. Ngươi tuổi nhỏ thời điểm, đã từng đi qua kiếm hồ tu hành kiếm pháp, đáng tiếc, ngươi không có bái nhập kiếm hồ tam đại kiếm pháp thần thông, ngươi là một chiêu đều không có học được a. Ha ha! Đã ngươi chưa từng học qua kiếm hồ kiếm pháp, vậy ngươi liền nhìn xem ta Hồn Thiên Tông kiếm pháp đi. Xem chiêu! Triệu Dương cười đắc ý, một kiếm bay sông mà đi. Trương Chính Thanh tuổi nhỏ thời điểm, đã từng đi kiếm hồ đi theo Tô Tiến tu luyện kiếm pháp, thế nhưng hoàn toàn đều là Tô Tiến cùng Trương Thiên Giã quan hệ cá nhân rất tốt, cho nên Trương Chính Thanh mới có thể đi kiếm hồ tu hành. Nhưng là Trương Chính Thanh cũng không có bái nhập kiếm hồ, cho nên hắn trên danh nghĩa là không có khả năng tu luyện tới kiếm hồ tam đại kiếm pháp thần thông. Triệu Dương một kiếm đâm về Trương Chính Thanh. Hai người ở trên luận võ đài, lập tức kịch liệt giao thủ bắt đầu. Ngươi tới ta đi, chiêu chiêu tàn nhẫn. Hai người đại chiến tiếp cận trăm cái hiệp, Triệu Dương bị Trương Chính Thanh làm cho thối lui đến luận võ đài nơi hẻo lánh phía trên. Lúc này, Triệu Dương sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía triệu trụ bọn người. Triệu trụ âm thanh lạnh lùng nói, phát lực. Lập tức, triệu trụ các loại 6 người cùng nhau vận chuyển trận pháp, một cỗ lực lượng rót vào triệu dương thể nội. Triệu dương trong nháy mắt sinh long hoạt hổ bắt đầu, nguyên bản vừa rồi hắn còn tại liên tục bại lui, có thể ngay trong nháy mắt này, hắn thao kiếm mà lên, phản công Trương Chính Thanh. Chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, Trương Chính Thanh bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Lâm Bạch trông thấy một màn này, trong lòng đã biết bại cục đã định. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy chiêu sau đó, Trương Chính Thanh liền bị một kiếm đánh xuống luận võ đài. Xem ra Trương Chính Thanh ngươi mấy năm này tu vi cũng không có tiến bộ chút gì a. Triệu Dương đứng ở trên luận võ đài, cùng vừa cười vừa nói, Trương gia nhiều như thế thanh niên tài tuấn, chẳng lẽ liền không có người nào là ta Triệu Dương đối thủ sao? Ừm. Ha ha ha. Triệu Dương cùng vừa cười vừa nói. Tộc huynh, Trương Chính Thanh tộc huynh. Tộc huynh thua. Ôi. Liên tiếp bại 7 trận a. Trương gia võ giả nhao nhao thất hồn lạc phách nói ra. Đứng ở dưới luận võ đài Trương Chính Thanh, lau khô khỏe miệng máu tươi, cười vang nói. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại. Hồn Thiên Tông thất tử liên tâm trận, quả nhiên không phải tầm thường. Hôm nay Trương Mộ xem như lĩnh giáo. Bá. Nghe thấy Trương Chính Thanh thanh âm, Triệu Dương cùng Triệu Trụ sắc mặt đều vì đó ngưng tụ. Trương Thiên Dã nghe thấy lời này, lập tức hỏi, Triệu Huynh, thất tử liên tâm trận. Gia chủ Triệu gia ra mặt kẻ trộm giày nói, thất tử liên tâm trận không có nghe sách qua sao. Đây chính là Hồn Thiên Tông năm đó 7 anh kiệt sáng lập đi ra tuyệt thế pháp trận A. Trương Thiên Giã giờ phút này cũng coi là minh bạch rồi, khó trách hôm nay Trương gia võ giả sẽ thua được rối tinh rối mù, nguyên lai đều là bởi vì thất tử liên tâm trận này. Ngươi đang nói cái gì? Trương Chính Thanh, hầu ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ ngươi Trương gia thua không nổi sao? Triệu Dương sắc mặt dữ tợn nói với Trương Chính Thanh. Trương Chính Thanh cười nói, ta Trương gia tự nhiên thua được, hôm nay Trương gia, có chơi có chịu. Nhưng ta muốn nói rõ, ta Trương gia thanh niên võ giả, cũng không phải là thua ở ngươi Triệu gia võ giả trong tay, mà là thua ở Hồn Thiên Tông thất tử liên tâm trận chi thủ. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra. Triệu Dương sắc mặt ngưng tụ. Triệu Trụ giờ phút này đứng lên cười nói, Trương Chính Thanh, Trương Huynh, lời này của ngươi nói đến. Thật giống như chúng ta tại luận võ trước đó cũng không có quy định không thể sử dụng trận pháp đi. Có thể quy định sao? Trương Chính Thanh sắc mặt lãnh khốc nói, không có quy định không có khả năng sử dụng trận pháp. Triệu Trụ cười nói, nếu không có quy định, vậy chúng ta cũng không tính làm trái quy tắc à. Vậy các ngươi hôm nay còn không phải thua ở ta Triệu gia võ giả chi thủ. Trương Chính Thanh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Lúc này, Trương Thiên Giã ở phía trên hô, Chính Thanh, được rồi, thua chính là thua, không có gì ghê gớm lắm, vừa vặn cũng cho các ngươi thanh niên tiểu bối căng căng chi nhớ, để cho các ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, riêng phần mình xuống dưới hảo hảo tỉnh lại, hảo hảo cố gắng tu luyện là được. Gia chủ Triệu gia giờ phút này cũng cười nói, đúng vậy à, chư vị hiền chất, còn có thời gian nửa tháng. Chính là Bạch Long bí cảnh mở ra thời gian rồi, các ngươi cần phải cố gắng tu luyện a, bằng không mà nói, nửa tháng sau Bạch Long bí cảnh mở ra, các ngươi Trương gia, thật là một điểm chỗ tốt đều không vớt được rồi. Nghe thấy Trương Thiên Giã đều nói như thế, Trương Chính Thanh đành phải không nói nữa, quay người rời đi luận võ đài. Đi vào Lâm Bạch trước mặt, Trương Chính Thanh cười khổ nói, Lâm huynh, để cho ngươi chê cười, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi tàng kinh các tìm sách. Thắng bại là chuyện thường của binh gia. Trương Huynh cũng không cần nhụ chí, nếu là không có cái kia cổ quái pháp trận, Trương Huynh cũng không nhất định sẽ bại bởi Triệu gia võ giả. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Trương Chính Thanh cười khổ một tiếng, chuẩn bị mang theo Lâm Bạch rời đi. Triệu Trụ trông thấy Trương Chính Thanh sắp rời đi, lúc này còn muốn trêu đùa một phen Trương Chính Thanh, liền hô, Trương Chính Thanh. Trương Huynh, cái này muốn đi. Không tiếp tục chơi đùa sao? Ngươi nếu là không được, liền để ngươi Trương gia những võ giả khác tới đi. Nếu là Trương gia võ giả không được, để cho các ngươi Trương gia khách khanh xuất thủ cũng có thể à. Chẳng lẽ lại, lớn như vậy một cái Trương gia, tận nuôi là một chút phế vật sao? Triệu Trụ Dương Dương đắc ý hô, một tiếng này truyền ra, lập tức nhường trong toàn bộ luận võ đài Trương gia võ giả tức giận bắt đầu. Chương 3220, toàn bộ Trương gia đều là phế vật. Chẳng lẽ lại lớn như vậy một cái Trương gia, tận nuôi là một chút phế vật sao? Triệu Trụ lời nói càng phát ra trương cuồng. Một câu nói kia truyền ra, lập tức làm cho tất cả Trương gia võ giả nhao nhao tức giận bắt đầu. Trương Thiên Giã giờ phút này cũng là hung ác trừng mắt Triệu Trụ, sắc mặt cực kỳ không vui. Mà gia chủ Triệu gia cùng Hồn Thiên Tông cường giả, thì là cười không nói, giờ phút này chính là chèn ép Triệu gia thời điểm tốt, Triệu gia cùng Hồn Thiên Tông đương nhiên sẽ không nói nhiều. Hôn trướng, ngươi nói cái gì? Ngươi nghe nói ta toàn bộ Trương gia đều là phế vật sao? Muốn chết sao? Ngươi Triệu gia có phải hay không có chủ tâm đến tìm cái chết? Từng cái Trương gia võ giả, nhao nhao giống giận. Trương Chính Thanh nguyên bản đang định cùng Lâm Bạch rời đi, có thể nghe thấy lời này, trên mặt của Trương Chính Thanh cũng lộ ra một tia lửa giận chi sắc. Liên liên Lâm Bạch, cũng đều cảm giác có chút quá nóng. Triệu Trụ tiếp tục nói, chẳng lẽ không đúng sao? Liên liên chúng ta thi triển thất tử liên tâm trận, chẳng lẽ Trương gia liền không có một cái nào võ giả có thể phá trận pháp này sao? Nếu không phá được, miệng còn cứng rắn, liền một cái nhận thua đều không có, đây chẳng phải là phế vật là cái gì? Triệu Trụ Dương Dương đắc ý nói ra, không có chút nào cho Trương gia lưu bất kỳ mặt mũi gì. Trương Chính Thanh tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu, trên trán nổi gân xanh. Đích thực có chút quá phận rồi. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Triệu Trụ, khẽ cười nói, Trương huynh, ta đi giúp ngươi giáo huấn một chút những người này, được chứ? Trương Chính Thanh nghe chút, nhìn về phía Lâm Bạch, kinh ngạc nói, Lâm huynh, ngươi có biện pháp phá trận pháp này sao? Lâm Bạch cười nói, đánh bại bọn hắn, không cần phá trận. Đừng nói bọn hắn dùng trận pháp đem 7 người chi lực thu lấy tại trên người một người, coi như bọn hắn 7 người cùng tiến lên, lại có thể thế nào, bất quá đều là một chút sâu kiến mà thôi. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Trương Chính Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là Lâm huynh có thể giúp ta Trương gia ra cái này một ngụm hắc khí, về sau trong tàng kinh các sách, chỉ cần không phải tuyệt học gia truyền, Lâm huynh muốn nhìn cái gì, ta liền vì ngươi lấy cái gì. Không. Ta trực tiếp cho ngươi một khối tiến vào tàng kinh các lệnh bài, ngươi muốn nhìn cái gì, liền đi vào lấy cái gì. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, ta đi gặp bọn họ một chút. Ngay tại Triệu Trụ Dương Dương đắc ý, tùy ý mỉa mai Trương gia võ giả thời điểm. Ngay tại tất cả Trương gia võ giả đều lửa giận ngút trời thời điểm. Ngay tại Trương Thiên Giã sắc mặt khó coi thời điểm. Một cái nam tử áo trắng, đột nhiên bay lên trời, rơi ở trên luận võ đài, nhìn về phía Triệu Dương, khẽ cười nói, ta đến lãnh giáo một chút thất tử liên tâm trận đi. Nam tử mặc áo trắng này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, không chỉ có nhường Triệu Trụ giật mình, mà lại bây giờ tất cả Trương gia võ giả đều là cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra Lâm Bạch. Triệu Trụ nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt khinh thường. Triệu Dương khẽ cười nói, ngươi cũng là Trương gia võ giả. Làm sao tại Trương gia thanh niên đồng lứa thiên tài bên trong, chưa nghe nói qua gặp qua ngươi đây. Lâm Bạch khẽ cười nói, vô danh tiểu bối, tự nhiên không đủ nhấc lên. Ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, ngươi dám ra tay sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, có gì không dám? Đã ngươi có chủ tâm đi lên tìm thai vạ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mời đi. Triệu Dương bày ra tư thế, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch khoanh tay mà đứng, liền yêu kiếm đều không có lấy ra, lạnh nhạt ung dung nhìn xem Triệu Dương. Làm Lâm Bạch xuất thủ một khắc này, Trương Thiên Giã liền nhận ra thân phận của Lâm Bạch, sắc mặt vì đó ngưng tụ. Luận võ đài phía trên. Triệu Dương cùng Lâm Bạch bày ra tư thế. Hai người có một loại muốn đại chiến một trận bộ dáng. Hừ hừ. Xem kiếm. Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm phong sắc bén đâm về Lâm Bạch ngực. Lâm Bạch trông thấy Triệu Dương một kiếm đâm tới, sắc mặt như thường, lách mình tránh đi. Hai người lập tức ở trên luận võ đài, bắt đầu kịch chiến bắt đầu. Hai người giao thủ mấy trăm hiệp, Triệu Dương vẫn không có đánh bại Lâm Bạch. Triệu Trụ lúc này âm thanh lạnh lùng nói, đến. Phát lực. Triệu Trụ các loại sáu người lần nữa vận chuyển pháp trận, đem toàn thân lực lượng cấp cho Triệu Dương. Triệu Dương cảm giác được ngực pháp trận truyền đến lực lượng chui vào thể nội, lúc này sắc mặt đại hỉ, dữ tợn vừa cười vừa nói, hừ hừ, lực lượng tới, vậy ngươi liền cho ta bại đi. Triệu Dương kiếm pháp, lập tức mãnh liệt lên, một chiêu một thức đều có lực lượng hủy thiên diệt địa ba động. Lâm Bạch bị Triệu Dương hai kiếm kích lui, đưa tay nhìn về phía Triệu Dương cười nói, mới 100 hiệp, liền không nhịn được rồi. Cũng tốt. Vậy các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng, ta lại như thế nào đánh bại ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm, một luồng kiếm uy thông suốt tản ra. Ngươi là kiếm tu. Cái kia vì sao trước đó ngươi không xuất kiếm? Triệu Dương cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, lạnh giọng nói ra, trước đó ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ. Bây giờ các ngươi vận chuyển pháp trận, miễn cưỡng có tư cách để cho ta xuất kiếm. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Triệu Dương cảm giác bị làm nhục một phen, lúc này giận dữ quát, cuồng vọng. Ta ngã muốn nhìn ngươi một chút bây giờ coi như xuất kiếm, muốn thế nào đến phá thất tử liên tâm trận của ta. Đến A. Triệu Dương giận dữ hét. Biểu lộ trên mặt của Lâm Bạch dần dần băng lãnh hạ xuống. Trong tay yêu kiếm nổi lên băng lánh thấu xương kiếm mang. Vậy thì tốt, ngươi liền nhìn kỹ. Lâm Bạch con ngươi băng lánh bắt đầu, một kiếm bay về phía trước sông mà đi. Triệu Dương cầm kiếm đánh tới, hai thanh lợi kiếm ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Ầm ầm. Song kiếm đụng nhau một khắc này, một trận oanh động thiên địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Mặc dù định thần nhìn lại, nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Cái kia Lâm Bạch thế mà cùng thực chiến thất tử liên tâm trận Triệu Dương đánh cho bất phân thắng bại. Lực lượng của hắn, thế mà so hiện nay Triệu Dương còn mạnh hơn sao? Cái này còn là một người sao? Triệu Dương thế nhưng là ngưng tụ triệu trụ bảy người chi lực làm một thể A, bực này lực lượng, không phải tầm thường A. Trương gia võ giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Bây giờ Triệu Dương thực lực. Xa xa vượt qua vấn đỉnh cảnh nhất trọng, thậm chí so với bình thường vấn đỉnh cảnh tam trọng, đều mạnh hơn rất nhiều. Có thể Lâm Bạch lại là chính diện cùng cường đại như thế Triệu Dương, đánh cho bất phân thắng bại. Trương Chính Thanh cũng có chút giật mình nói, Lâm huynh thực lực, vậy mà như thế kinh khủng, mà lại hắn còn nói chính mình không phải đệ tử của Kiếm Hồ, chính là một cái tán tu. Long Hà quận lúc nào tới một cái lợi hại như thế tán tu kiếm đạo cường giả. Bành bành bành. Luận võ đài phía trên, liên tiếp tiếng nổ lớn âm truyền đến. Mấy lần này đụng nhau, mặc dù Triệu Dương đã toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn không có làm gì được Lâm Bạch. Triệu Dương sắc mặt có chút dữ tợn, hai mắt đỏ như máu bắt đầu. Ngươi đã dùng hết toàn lực rồi, mà ta còn chưa có bắt đầu dùng sức đâu. Lâm Bạch nhìn về phía Triệu Dương khẽ cười nói. Triệu Dương giận dữ hét, nói ít khoan lác, ta mặc dù tạm thời không có cách nào đánh bại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hỏng tại một chiêu một thức ở giữa đánh bại ta, coi như đánh xuống, chúng ta tối đa cũng xem như một cái ngang tay mà thôi. Nếu là ngang tay, ngươi Trương gia cũng không coi là thắng. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói ra, ngang tay. Cùng ta Lâm Bạch giao thủ người. Kết quả chỉ có hai loại, hoặc là ngã xuống, hoặc là sắp ngã xuống. Một kiếm này, ta liền bại ngươi. Trảm Long kiếm pháp. Lâm Bạch một kiếm bay sông mà đi, kiếm phong sắc bén đâm thẳng Triệu Dương cổ họng. Triệu Dương dùng hết toàn thân lực lượng cùng thủ đoạn, toàn lực chống cự, nhưng vẫn là bị Lâm Bạch một kiếm này đánh nát tất cả phòng ngự. Một kiếm rơi xuống, vang một tiếng, Triệu Dương chật vật không chịu nổi rơi xuống luận võ đài. Chương 3221, Bạch Long bí cảnh. Bành. Triệu Dương rơi xuống đất thanh âm, thanh thúy động lòng người. Tất cả trương gia võ giả nhìn xem một màn này,

là vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả dùng để đột phá cảnh giới đan dược, ngươi muốn cái này đan phương làm sao? Lâm Bạch lúng túng cười nói, ta bây giờ đã bị vây ở vấn đỉnh cảnh nhất trọng đỉnh phong đã lâu, phải muốn đột phá, nhưng ta lại cảm thấy bế quan quá lãng phí thời gian, liền muốn đi mua sắm đan dược, có thể Trung ương Thánh Quốc đan dược cũng có chút quá mắc đi, cho nên ta dự định nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể không thể tự kiềm chế động thủ. Trương Chính Thanh có chút hăng hái mà hỏi, ồ, chẳng lẽ lại Lâm Bạch còn là một vị luyện đan sư? Lâm Bạch cười khổ nói, luyện đan sư không tính là, nhưng là nghiên cứu một chút vẫn là có thể. Trương Chính Thanh nghiêm mặt nói ra, thánh huyết đan đan phương chúng ta Trương gia thật có. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, thánh huyết đan có hy vọng rồi. Nhưng là Trương Chính Thanh lời nói xoay chuyển. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, chẳng lẽ lại thánh huyết đan này đan phương, cũng là ngươi Trương gia bí mật bất truyền? Trương Chính Thanh lắc đầu nói ra, cũng không phải là. Lâm huynh, ngươi có chỗ không biết ta? Lâm huynh nhưng biết thánh huyết đan này là xuất từ nơi nào? Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nói ra, ta nhìn đây trên điển tịch, tựa hồ cũng là tại đấu giá hội phía trên bán đi, ta đến là không biết đến tuột cùng là người phương nào luyện chế. Trương Chính Thanh nói ra, vậy ta liền cùng Lâm huynh nói một chút đi. Thánh huyết đan này xuất từ Hồ Lô Sơn Lý gia. Lâm Bạch con ngươi sáng lên, trong Long Hà quận một trong tứ đại gia tộc. Hồ Lô Sơn Lý gia. Đúng vậy. Trương Chính Thanh nói ra, Hồ Lô Sơn Lý gia mà nói luyện dược thế gia, bây giờ ở trong Long Hà quận lưu thông thánh huyết đan, cơ hồ có 80% đều là xuất từ Hồ Lô Sơn. Thánh huyết đan áp dụng vạn thú chi huyết, tỉ mỉ luyện chế mà ra. Nhưng vạn thú chi huyết tốt, có thể thánh huyết đan bên trong còn có một gốc linh dược, cực kỳ khó tìm, chỉ có ở trên Hồ Lô Sơn mới có thể tìm được. Lâm Bạch tò mò hỏi, linh dược gì? Trương Chính Thanh nghiêm mặt nói ra, có thể dung hợp vạn huyết chi lực âm dương hoa. Kỳ thật âm dương hoa đều không coi là một loại cực kỳ quý báu linh dược, nhưng hắn dược tính bên trong, duy nhất một đầu, chính là có thể dung hợp yêu thú chi huyết, làm khí huyết chi lực lẫn nhau không xung đột. Bằng không mà nói, vạn thú chi huyết, dung hợp luyện chế, nếu là không có âm dương hoa, nổ lò tỷ lệ cao tới 90. Mà âm dương hoa trên cơ bản đều đã bị Hồ Lô Sơn chiếm cứ, liền xem như ngẫu nhiên ở trong Long Hà quận có thể phát ra vài quọng, cũng là cực ít cực ít. Cho nên Lâm huynh, ngươi phải muốn chính mình luyện chế thánh huyết đan, cơ hồ là không thể nào. Nghe thấy Trương Chính Thanh kiểu nói này, Lâm Bạch khẽ gật đầu, vừa rồi Lâm Bạch vẫn còn đang suy tư, muốn như thế nào mới có thể đem vạn thú chi huyết dung hợp luyện chế thành một viên đan dược đâu. Nguyên lai ở trong đó còn có một vị ắt không thể thiếu linh dược, cái này liền coi như âm dương hoa. Như thế nói đến, xem ra chính mình phải muốn luyện chế thánh huyết đan ý nghĩ, là không được rồi. Cái kia đã như vậy, ta liền không đi mượn đọc thư tịch rồi. Trương huynh, ngươi hôm nay cũng nhiều phiền mệt nhọc, liền sớm đi nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy. Cáo tử. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Chờ một chút. Trương Chính Thanh hô. Lâm Bạch dừng bước, nhìn về phía Trương Chính Thanh. Trương Chính Thanh đi vào Lâm Bạch bên người, nhìn về phía chung quanh bốn bề vắng lặng, thấp giọng hỏi. Lâm huynh, ngươi vừa rồi đánh bại Triệu Dương kiếm pháp, có phải hay không chạm lòng kiếm pháp? Lâm Bạch con ngươi lóe lên, kinh ngạc nhìn Trương Chính Thanh, trong mắt quay tròn nhất chuyển, gật đầu nói, là. Trương huynh như thế nào biết được? Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra, bộ kiếm pháp kia tại Trung ương Thánh Quốc là không ai không biết không người không hay à, lên tới chuẩn đạo cảnh lão tổ, xuống đến 3 tuổi tiểu nhi, cơ hồ người người đều biết, nhưng là mặc dù tất cả mọi người biết, lại không dám tùy tiện nói ra. Vì sao? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Bởi vì sáng lập bộ kiếm pháp kia kiếm tu, chính là Trung ương Thánh Quốc cầm tù tại Hắc Ngục tử tù. Mà lại, năm đó người này một kiếm, kém chút bổ ra Trung ương Thánh Quốc đế đô. Cho nên người này biến thành Trung ương Thánh Quốc cấm kỵ, bất kỳ người nào nhắc lên, đều là thấp thỏm lo âu. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra. Hắc Ngục là địa phương nào? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Trương Chính Thanh bỗng nhiên lắc đầu nói ra, không biết. Hắc Ngục chỉ là trong Trung ương Thánh Quốc một cái truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết, làm tức giận Trung ương Thánh Quốc, lại tội ác tẩy trời người, mới có thể bị giam giữ nhập bên trong Hắc Ngục, nhận hết tra tấn, cho đến chết đi, coi như nhục thân hư hao, thần hồn cũng sẽ cả ngày lẫn đêm bị địa ngục chi hỏa hun sấy, cho đến hồn phi phách tán ngày đó. Nhưng cho đến ngày nay, không có ai biết Hắc Ngục có phải thật vậy hay không tồn tại, Hắc Ngục võ giả ở nơi nào. Đều không người có thể biết. Có lẽ chỉ có Giam Thiên Ti mới có chứng thực Hắc Ngục có tồn tại hay không. Chỉ có Giam Thiên Ti có lẽ mới có thể tìm được tiến vào Hắc Ngục biện pháp đi. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra. Giam Thiên Ti. Lâm Bạch trái tim đập bịch bịch, thần sắc có chút sắc bén. Còn có Trương Chính Thanh giờ phút này sắc mặt có chút sợ hãi nói, tại Trung ương Thánh Quốc trong truyền thuyết, bên trong Hắc Ngục bất kỳ một cái nào tử tù trốn tới, thực lực của bọn hắn đều đủ để nhẹ nhõm phá vỡ man cổ đại lục. Nhìn xem Lâm Bạch sững sờ xuất thần bộ dáng. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra, Lâm huynh, ta không biết ngươi là tu luyện như thế nào đến Trảm Long Kiếm Pháp, nhưng là ngươi nếu không muốn tại Trung ương Thánh Quốc nhiều trọc phiền toái, ta khuyên ngươi về sau hay là không muốn thi triển Trảm Long Kiếm Pháp tốt. Ta hôm nay thiện ý nhắc nhở ngươi, nhưng nếu là đổi lại những người khác, có lẽ liền trực tiếp báo cáo Thánh Quốc rồi. Ngươi hiểu ý của ta không? Trương Chính Thanh thiện ý nhắc nhở. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, cùng lắm thì, về sau không thi triển bộ kiếm pháp kia là được rồi. Trương Chính Thanh gật đầu cười nói, tốt, vậy liền đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch cùng Trương Chính Thanh từ biệt, Mục Lăng hướng đi tiểu viện. Trở lại trong tiểu viện, Tô Tiến vẫn như cũ ngồi tại ngưỡng cửa uống rượu, trông thấy Lâm Bạch giống như là ném đi tam hồn thất phách đồng dạng đi tới đến, liền nghi ngờ hỏi, thế nào? Lâm Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy lời nói của Tô Tiến, Lâm Bạch giơ lên con người, trong mắt nổi lên sát ý ngập trời cùng kiên định, ta nhất định phải đi Giam Thiên Ti. Từ trên người Lâm Bạch phát ra sát ý, trong nháy mắt đem cái tiểu viện này mệt mỏi nhiệt độ, đều hạ xuống đến điểm đóng băng. Thậm chí liền liền Tô Tiến trong tay trong bầu rượu rượu, tựa hồ cũng ẩn chứa Lâm Bạch kiếm khí. Tô Tiến khiếp sợ nhìn về phía Lâm Bạch, bị hắn sát khí trên người sở kinh quái lạ đến rồi. Chương 3223, mục đích minh xác. Mặc kệ là hơn 20 năm trước Lâm Đạc vì sao bị Trung ương Thánh Quốc truy sát, hay là Lý Tố Bạch hạ lạc, cái này đều cùng Giam Thiên Ti có không thể thoát ly quan hệ. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch lại từ Trương Chính Thanh trong miệng biết được Hắc Ngục chỗ tồn tại. Nếu là không có ngoài ý muốn, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch liền hẳn là bị giam giữ tại Hắc Ngục bên trong. Mà hết thể này hết thể, đều cùng Giam Thiên Ti có mật thiết liên hệ. Giam Thiên Ti trở thành Lâm Bạch giải khai hết thể bí ẩn mấu chốt. Muốn biết Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch hơn 20 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái kia nhất định phải đi Giam Thiên Ti điều tra. Phải muốn cứu ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch, vậy thì nhất định phải muốn đi Giam Thiên Ti tìm tới Hắc Ngục lối vào, mới có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Đi Giam Thiên Ti, liền trở thành Lâm Bạch ở trong Trung ương Thánh Quốc hàng đầu mục tiêu. Chẳng lẽ đây chính là Lam Lăng thúc thúc bọn hắn không nguyện ý nói cho ta biết liên quan tới ta phụ mẫu chuyện nguyên nhân, bởi vì bọn hắn biết, coi như nói cho ta biết, ta cũng cần đi Giam Thiên Ti tìm tới Hắc Ngục lối vào. Có lẽ bọn hắn trước thời gian nói cho ta biết, bằng vào ta trước đó tính tình, đoán chừng trực tiếp liền giết tới Giam Thiên Ti rồi. Như khi đó ta, giết tới Giam Thiên Ti, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Bọn hắn hẳn phải biết, bọn hắn coi như không nói cho ta, chỉ cần ta đi Giam Thiên Ti liền có thể tìm tới tất cả chân tướng sự tình, hơn nữa còn có thể tìm tới Hắc Ngục lối vào. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lúc này hắn mới hiểu được Lam Lăng đám người dụng tâm lương khổ. Đã từng Lâm Bạch tại Đông Châu thời điểm, nhiều lần ép hỏi Lam Lăng cùng Tô Yến Hoa bọn người, muốn biết Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là khi đó Lam Lăng bọn người nói, nhường Lâm Bạch an tâm tu luyện là được, các loại tu vi đầy đủ rồi, Lâm Bạch tự nhiên sẽ biết hết thảy. Cái này tu vi đầy đủ, hẳn là chỉ Lâm Bạch tiến vào giam thiên ti một khắc này, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Thế nhưng là nếu là lúc kia Lam Lăng nói cho Lâm Bạch, hơn 20 năm trước phát sinh sự tình, đồng thời nói cho Lâm Bạch, muốn đi hắc ngục nhất định phải đi giam thiên ti tìm tới cửa vào, cái kia Lâm Bạch đoán chừng trực tiếp chạy đến Trung ương Thánh Quốc tới, có thể khi đó Lâm Bạch, tu vi không cao, tự tiện đi vào Trung ương Thánh Quốc, coi như cẩn thận từng ly từng tí, đoán chừng cũng sẽ bị Trung ương Thánh Quốc nắm được án, đối Lâm Bạch mà nói trăm hại mà không một lợi. Có thể Lâm Bạch tại Đông Châu liền không giống với lúc trước. Hào nói không khoa trương, Lâm Bạch tại Đông Châu chỗ vượt qua những tuế nguyệt này, đều là Lam Lăng cùng Tô Yến Hoa bọn người ở tại âm thầm bảo hộ. Tại Linh Tê Thành thời điểm, Tô Tiên Mị liền tới đến Lâm Bạch bên người, xem như Linh Tê Thành Thiên Bảo Lâu các chủ, bảo hộ Lâm Bạch. Tại Lâm Bạch đi ra lĩnh Đông Thần Võ Quốc, đi vào thần tích lĩnh thời điểm, lại rơi vào Tô Yến Hoa bảo hộ bên trong, mà lúc kia Tô Tiên Mị liền công thành lui thân, trở về Đông Châu. Làm Lâm Bạch đi ra thần tích lĩnh, đi vào lĩnh Nam thời điểm, lần thứ nhất đi địa phương, chính là Tử Kim Thành, đó là Tuân Chi Tàng địa bàn. Làm Lâm Bạch đi ra lĩnh Nam, đi vào Đông Châu học cung thời điểm, sau đó chính là một mực bị Lam Lăng bảo hộ lấy. Lâm Bạch cái này cùng nhau đi tới, mặc dù trải qua rất nhiều sinh tử gặp trắc trở, nhưng trên thực tế, hắn đều bị Lâm Đạc đã từng đào sơn kết nghĩa các huynh đệ bảo hộ lấy. Cho tới giờ khắc này, Lâm Bạch cáo biệt Lam Lăng, đi vào Trung ương Thánh Quốc. Đến tận đây, Lâm Bạch mới xem như triệt để thoát ly Lam Lăng đám người bảo hộ. Bởi vì tại Trung ương Thánh Quốc, Lam Lăng đám người thế lực, không cách nào kéo dài đến tận đây. Giam Thiên Ti. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, trong lòng một mảnh lạnh nhạt, ta cần lực lượng, ta cần tiến vào Giam Thiên Ti lực lượng. Giam Thiên Ti là trong Trung ương Thánh Quốc cao nhất cơ mật chi địa, trong đó ẩn giấu đi tất cả có quan hệ với man cổ đại lục phía trên bí ẩn sự kiện. Ta nhất định phải muốn đi đâu, mới có thể tìm được chân chính đáp án. Lâm Bạch đứng trong sân, sắc mặt dị thường lạnh nhạt. Tô Tiến trông thấy Lâm Bạch toàn thân tràn ngập lấy sát ý bộ dáng, lúc này thấp giọng hô, Lâm Bạch, Lâm Bạch. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, đem toàn thân khí tức nội liễm. Tô Tiến hỏi, ngươi thế nào? Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, ngươi nói chỉ có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong mới có tư cách tiến vào giam thiên thi, có phải thật vậy hay không? Tô Tiến thêm chút trầm tư một phen nói ra, chí ít có chút khả năng đi. Dù sao lấy ngươi bây giờ vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, là không có chút nào khả năng. Tốt. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Trương Chính Thanh cùng Trương Thiên Giã đi vào trong tiểu viện, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Tô Tiến. Tô Tiến huynh, ngươi như thế nào? Trương Thiên Giã đi tới cười hỏi. Tô Tiến khẽ gật đầu nói, đồng thời không đại sự. Ta lần này đến đây, chủ yếu là cảm tạ Lâm Bạch tiểu hữu xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, hôm nay Trương gia đoán chừng thật muốn mất hết thể diện rồi. Trương Thiên Giã lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, mang trên mặt cười khổ, ôm quyền nói ra. Lâm Bạch mỉm cười, nhẹ gật đầu, cũng không đáp lời. Mà lúc này, Tô Tiến hỏi, Triệu gia đến tìm phiền toái. Cũng đúng, bây giờ kiếm hồ bị diệt. Trương gia phía sau lớn nhất một cái chỗ dựa đến rồi, Triệu gia phía sau còn có Hồn Thiên Tông chỗ dựa, đoán chừng trong khoảng thời gian này Trương gia cũng không dễ chịu đi. Trương Thiên Giã lắc đầu nói ra, một lời khó nói hết. Lâm Bạch tiểu hữu, vừa rồi ở trên luận võ đài, ta đã từng nói ngươi là Trương gia khách khanh, đồng thời ngươi sẽ còn đi Bạch Long bí cảnh. Vì không bị Triệu gia hoài nghi, cho nên ta định cho ngươi một cái danh lạch. Không biết Lâm Bạch tiểu hữu, đối Bạch Long bí cảnh có hứng thú hay không? Lâm Bạch nghe chút, lúc này ôm quyền nói ra, Trương Thiên Giã tiền bối, Bạch Long bí cảnh danh ngạch quý giá như thế, ngươi Trương gia mới chỉ có 10 cái mà thôi, cho ta một cái, thực sự có chút không ổn. Trương Thiên Giã lắc đầu nói ra, nếu là ngươi không đi Bạch Long bí cảnh, Triệu gia tất nhiên sẽ cảm thấy là ta Trương gia tắc quái. Mà lại nếu là bọn họ phát hiện không hợp lý, nghiêm mật truy tra hạ xuống, nếu là cha gia Tô Tiến tại chúng ta Trương gia, cái này cũng sẽ đối với Trương gia cực kỳ bất tiện, cho nên lão phu hay là khẩn cầu ngươi đi một chuyến Bạch Long bí cảnh. Lâm Bạch nghe thấy lời này, nhìn về phía Tô Tiến. Tô Tiến uống xong một ngụm liệt tửu, cười khổ nói, đi thôi đi thôi, cái kia Bạch Long bí cảnh trải qua rất nhiều năm võ giả tầm bảo sau đó, kỳ thật cũng không có cái gì bảo vật chân quý, nơi đây đại đa số đều là các đại gia tộc cùng tông môn đệ tử tu hành lịch luyện địa phương, nhưng là nếu là ngươi vận khí tốt, vẫn có thể ở trong đó tìm tới không ít bảo vật. Nguyên bản kiếm hồ không có diệt trước đó, kiếm hồ cũng có 100 cái danh ngạch, đáng tiếc, cái này 100 cái danh ngạch đoán chừng đã bị gia tộc khác cùng thế lực chia cắt đi. Tô Tiến nhắc lên kiếm hồ, trong mắt có vung đi không được bi thương. Trương Chính Thanh nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, mặc dù Bạch Long bí cảnh bên trong bảo vật đã không nhiều lắm, nhưng đối với chúng ta những này mới vào vấn đỉnh cảnh võ giả mà nói, hay là một khối không sai bảo địa, bên trong có không ít bảo vật. Mà lại, năm đó Bạch Long Tông chính là một tòa luyện dược tông môn, trong đó có lẽ còn có phủ bụi đã lâu bảo đan, có thể cho võ giả đột phá. Tại Bạch Long bí cảnh vừa mới mở ra thời điểm, Trung ương Thánh Quốc đều đã từng phái người đi vào Bạch Long bí cảnh bên trong tầm bảo. Bọn hắn đạt được một viên thần đan, sau khi ăn vào, đưa một vị lao tổ vào đạo cảnh. Thế nhưng là theo những năm gần đây, Bạch Long bí cảnh bên trong bảo vật càng ngày càng ít, cho nên Trung ương Thánh Quốc mới không có tại tiếp tục đúng tay. Trương Chính Thanh nói ra, có đột phá cảnh giới bảo vật. Lâm Bạch nghe thấy lời này, hai mắt lóe lên, lúc này ôm quyền nói ra, cái kia nếu Trương Thiên Giã tiền bối mời, Lâm Mộ nguyện ý đi Bạch Long bí cảnh đi một chuyến. Trương Thiên Giã gật đầu nói, tốt, ngươi lại hảo hảo tu luyện, đại khái nửa tháng sau, ta sẽ để cho Trương Chính Thanh tới gọi ngươi, cùng đi Bạch Long bí cảnh. Chương 3224, Trảm Nguyệt Cửu Kiếm. Trương Chính Thanh đi tới, thấp giọng nói ra, Lâm Huynh, nếu là đi Bạch Long bí cảnh, còn nhớ rõ ta trước đó nhắc nhở qua ngươi sao? Bộ kiếm pháp kia, nhớ lấy. Không muốn đang sử dụng rồi. Trương Thiên Giã mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trương Thiên Giã tự nhiên cũng nhận ra Lâm Bạch thi triển kiếm pháp, nhưng Trương Chính Thanh đã nhắc nhở qua rồi, vậy cũng không cần đến Trương Thiên Giã tại tiếp tục nhắc nhở. Tô Tiến giờ phút này nói ra, yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta đi. Trương Chính Thanh nhìn về phía Tô Tiến khẽ gật đầu, lúc này quay người cùng Trương Thiên Giã cùng nhau rời đi tiểu viện. Các loại hai người sau khi đi, Lâm Bạch nhìn về phía Tô Tiến, hỏi, sự tình gì giao cho ngươi? Tô Tiến nói ra, ngươi tu luyện Trảm Long kiếm pháp tại Trung ương Thánh Quốc, đây chính là cấm kỵ tồn tại, nếu là ngươi bị mặt khác dụng ý khó dò người nhận ra. Đoán chừng Huyền Kiếm Ti liền nên đến tìm ngươi gây chuyện rồi. Nếu là ngươi tiếp tục tại Trung ương Thánh Quốc sử dụng Trảm Long kiếm pháp lời nói, sớm muộn sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Đoán chừng ngươi cũng không cần đi giam Thiên Ti rồi, Huyền Kiếm Ti liền sẽ chủ động tới tìm ngươi. Tô Tiến uống xong một ngụm liệt tửu, nói ra. Lâm Bạch hơi chút trầm ngâm nói ra, ta cả đời này mặc dù tu luyện qua rất nhiều kiếm pháp, nhưng cho đến trước mắt cũng chỉ có bộ này Trảm Long kiếm pháp, thích hợp nhất ta bây giờ tu luyện, đến mức kiếm hồ kiếm kinh, ta còn cũng không đủ nhiều thực lực đến thi triển. Tô Tiến ôm bầu rượu, vui vẻ nói một câu, bây giờ kiếm hồ kiếm pháp cùng ngươi Trảm Long kiếm pháp một dạng, ở trong Trung ương Thánh Quốc ai thi triển, ai liền trọc phiền phức, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không muốn thi triển cho thỏa đáng. Ta dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp đi. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Tiến, sắc mặt vì đó ngưng tụ, hỏi, kiếm pháp gì? Tô Tiến vừa cười vừa nói, là ta sớm mấy năm từ trên đấu giá hội lấy được một bộ kiếm pháp, mặc dù uy lực so ra kém Trảm Long kiếm pháp, nhưng ngươi bây giờ thi triển đi ra, phòng thân hẳn là không có vấn đề, chủ yếu vẫn là có thể để ngươi che giấu hai mắt người. Bộ kiếm pháp kia truyền lại từ một cái nhỏ yếu tông môn, tên là Trảm Nguyệt Sơn. Bộ kiếm pháp kia chính là Trảm Nguyệt Sơn tuyệt học kiếm pháp, tên là Trảm Nguyệt Cửu Kiếm. Bất quá ngươi yên tâm, Trảm Nguyệt Sơn tại trăm ngàn năm trước, liền diệt vong. Bộ kiếm pháp kia cũng là ta từ trên đấu giá hội mua xăm có được bản độc nhất, mà lại Trảm Nguyệt Sơn diệt vong cùng Trung ương Thánh Quốc không có có bất kỳ quan hệ gì, cũng không phải là Trảm Long Ti gây nên. Cho nên bộ kiếm pháp kia, ngươi thi triển ra, cần phải có thể thuận buồm xuôi gió. Lâm Bạch cười nói, ngươi tốt như vậy. Đem bộ kiếm pháp kia truyền thụ cho ta. Tô Tiến tức giận nói, tiện nghi ngươi rồi, dù sao ngươi thế nhưng là bây giờ một cái duy nhất tu luyện tới hoàn chỉnh kiếm kinh võ giả a. Nói cách khác, ngươi bây giờ giống như là kiếm hồ thân nhi tử, kiếm hồ nhưng là muốn dựa vào ngươi nối dõi tông đường a. Tô Tiến khẽ lắc đầu nói ra. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, ngồi ở trước mặt Tô Tiến. Nghe cho kỹ, ta đem kiếm pháp khẩu quyết truyền thụ cho ngươi lúc này. Tô Tiến ở trước mặt Lâm Bạch, chậm rãi đem Trảm Nguyệt Cửu kiếm khẩu quyết nói cho Lâm Bạch. Tô Tiến lại cầm lấy một cái nhánh cây, trong sân vì Lâm Bạch diễn luyện kiếm pháp. Lâm Bạch ngồi ở một bên, nghiêm túc nhìn xem Tô Tiến nhất cử nhất động, mỗi một chiêu kiếm pháp, mỗi một chiêu kiếm vận, đều bị Lâm Bạch để ở trong mắt. Ba ngày truyền thụ, nhường Lâm Bạch cũng coi là sơ bộ nắm giữ bộ kiếm pháp kia. Thời gian kế tiếp, Lâm Bạch liền tại trong tiểu viện không hề rời đi về sau, thanh thản ổn định tu luyện Trảm Nguyệt Cửu kiếm. Càng thêm tu luyện, Lâm Bạch liền càng cảm giác bộ kiếm pháp kia tựa hồ cũng không phải là như vậy không chịu nổi, uy lực của nó mặc dù so ra kém Trảm Long kiếm pháp, nhưng cũng không tính là rất yếu. Mà lại bộ kiếm pháp kia đủ để cho Lâm Bạch tu luyện tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Bất chi bất giác, Lâm Bạch tại Trương gia luyện kiếm đã có nửa tháng có thừa. Một ngày này, Trương Chính Thanh đi vào trong tiểu viện, nhìn thấy Lâm Bạch, đầu tiên là cho Tô Tiến chào sau đó, nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường đi Bạch Long Bí Cảnh rồi, chúng ta Thiên Diệp Thành khoảng cách Bạch Long Bí Cảnh còn cách một đoạn, cho nên muốn sớm xuất phát, nếu là không có vấn đề lời nói, xin mời Lâm Huynh ngày mai đi sân đấu võ chờ đợi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau rời đi. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, tốt, ta nhất định sẽ đúng giờ. Vậy ta sẽ không quấy rầy Lâm Huynh luyện kiếm rồi. Trương Chính Thanh sau khi nói xong liền rời đi. Tô Tiến nhìn xem Trương Chính Thanh sau khi rời khỏi, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, ngươi ngày mai liền muốn đi Bạch Long Bí Cảnh rồi, có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Mỗi một năm Bạch Long Bí Cảnh bên trong chém giết, đều là từ trước tới giờ không gián đoạn. Các ngươi lần này đi, không chỉ có Thiên Diệp Thành Trương gia cùng Triệu gia võ giả, còn có tứ đại tông môn, tứ đại gia tộc, càng là còn có Long Hà quận gia tộc khác thế lực, còn có Thái Thú Vệ cũng sẽ đi Bạch Long Bí Cảnh. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Mặt khác, nhớ lấy không thể đang thi triển Trảm Long Kiếm Pháp cùng Kiếm Hồ Kiếm Kinh, nếu là ngươi thi triển ra, vậy liền nhất định phải đem tất cả nhìn thấy ngươi kiếm pháp võ giả giết đi. Nhớ lấy không thể lưu lại người sống, nếu không hậu hoạn vô tận, hiểu chưa? Tô Tiến ý vị thâm trường dặn dò. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch. Mặt khác Tô Tiến muốn nói lại thôi nói ra. Trông thấy Tô Tiến cái bộ dáng này, Lâm Bạch vì đó sững sờ, nhìn về phía Tô Tiến. Tô Tiến cười khổ một tiếng, được rồi, kiếm hồ đều diệt. Những bí mật này bảo lưu lại đến thì có ích lợi gì đâu. Lâm Bạch, ngươi nghe ta nói, đã từng kiếm hồ tại Bạch Long Bí Cảnh bên trong phát hiện qua một vị trưởng lão động phủ. Dựa theo lúc ấy kiếm hồ cường giả phán đoán, vị trưởng lão này chí ít đều là đã từng Bạch Long Tông Thái Thượng trưởng lão, động phủ của hắn bên trong, che kín cơ quan pháp trận, rất khó tiến vào. Lúc ấy kiếm hồ cường giả vốn định tiến vào nhìn xem có hay không bảo vật, đáng tiếc phá trận thời gian không đủ, mà đúng lúc gặp lúc kia, Bạch Long Bí Cảnh trận pháp sắp khôi phục đỉnh phong, bất đắc dĩ, kiếm hồ cường giả mới lui đi ra, đem tin tức này cáo chi kiếm hồ trưởng môn. Kiếm hồ trưởng môn nguyên bản định chờ chút một lần Bạch Long Bí Cảnh bắt đầu thời điểm, tại phái người đi vào tầm bảo cái này một tòa động phủ. Đáng tiếc, kiếm hồ không có trông đến lần tiếp theo Bạch Long Bí Cảnh mở ra, liền bị Trung ương Thánh Quốc hủy diệt rồi. Động phủ này, ta bây giờ giao cho ngươi, nếu là ngươi có biện pháp đi vào lời nói, có lẽ bên trong sẽ có một chút bảo vật chân quý. Đang khi nói chuyện, Tô Tiến lấy giấy bút, bằng vào trong đầu ký ức cho Lâm Bạch vẽ lên một cái bản đồ, đưa cho Lâm Bạch. Miếng bản đồ này ngươi mang lên, sớm mấy năm ta cũng đi qua Bạch Long bí cảnh, đây là ta bằng vào ký ức vẽ lên, có lẽ có ít sai lầm, nhưng hẳn là sẽ không sai lầm quá lớn, ngươi đến lúc đó hảo hảo tìm xem, cần phải có thể tìm được động phủ này. Tô Tiến đem địa đồ, đưa cho Lâm Bạch, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch tiếp nhận địa đồ, nhìn xem trên đó một con đường hình, lúc này sắc mặt lóe lên, nói ra, đa tạ. Tô Tiến cười ha ha một tiếng, không cần phải nói tạ ơn, nếu là Bạch Long bí cảnh bên trong còn có rượu ngon lời nói, nhớ kỹ cho ta lão già chết tiệt này mang chút trở về giải thèm một chút. Lâm Bạch cười nói, nếu là có, ta nhất định sẽ mang cho ngươi trở về. Vậy liền đi thôi, đi chuẩn bị đi. Tô Tiến cười nói. Chương 3225, Thanh Thạch Trấn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch sớm rửa mặt một phen, liền rời đi tiểu viện, đi hướng Trương gia sân đấu võ. Đi vào sân đấu võ thời điểm, đã có mấy người ở chỗ này chờ. Trương Chính Thanh cũng ở trong đó. Lâm Huynh, tới. Trương Chính Thanh trông thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này cười hô. Lâm Bạch mỉm cười, gật đầu nói, ta không có tới muộn đi. Trương Chính Thanh gật đầu nói, không có, có người tới chậm. Lâm Huynh, chúng ta chờ lâu đợi một cái, Trương Thiên Tưởng trưởng lão còn không có đến. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, chuyến này, chúng ta có bao nhiêu người đi? Trương Chính Thanh nói ra, ngoại trừ ngoài ta ngươi, thanh niên đồng lứa bên trong còn có Trương Hổ cùng Trương Thiên, Trương Diệu. Đến mức lao bồi các trưởng lão, cũng sẽ đi 5 người. Một trong số đó chính là Trương Thiên Tưởng trưởng lão. Lâm Huynh, chúng ta tiểu bối đi Bạch Long bí cảnh, đại đa số đều là đi lịch luyện, mà bọn hắn cường giả tiền bối đi qua, chính là đi chân chính tầm bảo. Lần này đi Bạch Long bí cảnh mỗi một cái thế lực hầu như đều là như vậy, tiểu bối phụ trách lịch luyện, cường giả tiền bối thì phụ trách tầm bảo. Trương Chính Thanh nói ra. Lâm Bạch gật đầu nói, cũng thế. Tu vi của các ngươi đã không thấp, nếu là tại tăng tiến một chút, cũng có thể xem như gia tộc trụ cột rồi. Giờ phút này để cho các ngươi ra ngoài nhiều hơn lịch luyện, ngày sau cũng tốt vì có thể gia tộc tiếp ban. Không sai, tất cả mọi người là ý tứ này, thời gian dần trôi qua, lá gan này phải rơi vào chúng ta thanh niên đồng lứa trên thân rồi. Trương Chính Thanh gật đầu nói. Lâm Bạch cùng Trương Chính Thanh nói chuyện phiếm sau một khoảng thời gian, sân đấu võ cửa vào chỗ, xa xa đi tới một vị khí thế như rồng lão giả, đi vào trước mặt mọi người, nói ra, đi thôi, lão phu chuẩn bị xong. Lâm Bạch nhìn về phía vị lão giả này, toàn thân khí tức giống như cuồng long, cùng nhau đi tới, không giận tự uy, quần áo trên người cuồng phong phần phật, hiển nhiên một bức cường giả bộ dáng. Mà người này tu vi cũng là không thấp, vậy mà đạt đến vấn đỉnh cảnh cửu trọng, sắp bước vào đỉnh phong chi cảnh. Vị Trương Thiên Tường trưởng lão này, nên tính là chuyến này Trương gia võ giả bên trong, tu vi cao thâm nhất khó lường người rồi. Trương Thiên Tường đến nơi sau đó, đám người nhao nhao đạp vào Linh Chu, rời đi Trương gia, rời đi Thiên Diệp Thành. Mà cùng lúc đó, Triệu gia võ giả cũng đồng thời rời đi Thiên Diệp Thành. Bọn hắn đều chạy một chỗ mà đi, đó chính là Thanh Thạch Trấn. Thanh Thạch Trấn, ở trong Long Hà quận cũng không tính một cái đại trấn, vẹn vẹn một cái vô danh tiểu trấn. Chính là bởi vì nhiều năm trước đó, Thanh Thạch Trấn bên ngoài, đột nhiên có một tầng pháp trận buông lỏng, lộ ra một vùng núi. Võ giả trong Thanh Thạch Trấn xuyên thấu qua dãy núi trông thấy trong đó có đếm không hết sụp đổ cung điện, tựa hồ là tòa nào đó tông môn di tích. Chuyện này sau khi truyền đi, Thanh Thạch Trấn lập tức ở trong Long Hà quận danh tiếng vang xa. Nhưng Thanh Thạch Trấn võ giả nhưng không có mượn dùng cái này bí cảnh tăng lên trên thị trấn võ giả tu vi. Bởi vì làm Bạch Long bí cảnh tin tức sau khi truyền đi, Long Hà quận phủ Thái Thú cùng tứ đại tông môn tứ đại gia tộc lập tức điều động cao thủ đến đây, đem cái này bí cảnh chiếm cứ. Cho nên, Thanh Thạch Trấn vẹn vẹn xem như bí cảnh người phát hiện. Nhưng bọn hắn lại chưa từng có từ bí cảnh bên trong từng chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. 10 ngày lao vùn vụt, Trương gia Linh Chu dần dần tới gần phía dưới một cái trấn nhỏ con. Linh Chu rơi xuống, Trương Thiên Tường các loại nhiều vị trưởng lão trực tiếp đi xuống, thẳng đến thôn trấn góc đông nam mà đi, mở ra nơi đây một tòa trạch viện, nói ra, nghỉ ngơi trước đi, bảo trì cẩn thận, không thể lười biếng. Mấy ngày nay đến Thanh Thạch trấn tới võ giả sẽ có rất nhiều, nhớ lấy đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi, nhất là các ngươi những bọn tiểu bối này. Trương Chính Thanh, ngươi hiểu chưa? Trương Chính Thanh gật đầu nói, Tường Thúc, ta minh bạch. Trương Thiên Tường khẽ gật đầu, bước vào trạch viện sau đó, liền đi nghỉ ngơi. Mà mặt khác mấy vị trưởng lão, cũng là tiến đến nghỉ ngơi. Chỉ có Lâm Bạch cùng Trương Chính Thanh bọn người, một mực không chịu ngồi yên. Nơi đây chính là Bạch Long Bí cảnh sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Trương Chính Thanh cười nói, đi thôi, Lâm Huynh, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Đến lúc đó ta đang từ từ nói với ngươi. Cũng tốt. Ra cũng được. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này cất bước cùng Trương Chính Thanh, Trương Hổ, Trương Thiên, Trương Diệu bốn người đi ra ngoài. Cái này trong năm người, chỉ có Trương Diệu là một nữ tử, hình dạng cũng coi như thanh tú động lòng người. Năm người đi tại Thanh Thạch trấn hoang vu trên đường phố, hai bên đều là lung lay sắp đổ nhà ngói, tựa hồ đoạn thời gian trước còn vừa mới mưa. Đến mức bây giờ Thanh Thạch trấn trên mặt đất đều là một mảnh vũng bùn. Đi ở trên Thanh Thạch trấn, Lâm Bạch phát hiện nơi đây cực độ hoang vu cằn cỗi, nơi đây võ giả tu vi đều là không cao, tối đa cũng chính là phi thiên cảnh tả hữu, liền liền âm thánh cảnh giới võ giả đều là rất khó coi đến. Trương Chính Thanh mang theo Lâm Bạch đi vào đầu trấn, nói ra, đại khái tại vạn năm trước, Thanh Thạch trấn bên trên võ giả đột nhiên ở bên ngoài Thanh Thạch trấn nhìn thấy một tòa hư vô mở mịt dãy núi, giống như là ảo tưởng bình thường. Bọn hắn thận trọng tiến nhập trong đó, đạt được một chút bảo vật, lớn mạnh một vài gia tộc thế lực. Nhưng rất nhanh, tin tức này truyền khắp Long Hà quận, tứ đại tông môn cùng tứ đại gia tộc cùng Long Hà quận thực lực khác thay nhau đến đây, đem bí cảnh chiếm cứ. Trương Chính Thanh đứng tại đầu trấn, ngẩng đầu nhìn lại. Thanh Thạch trấn trước đó, chính là nhìn một cái bình nguyên vô tận, không nhìn thấy bờ. Lâm Huynh, ngươi nhìn về phía trước, cái này một mảnh không nhìn thấy bờ bình nguyên, chờ đến Bạch Long Bí cảnh trận pháp suy yếu thời điểm, nơi đây bị trận pháp che giấu dãy núi, liền sẽ bày biện ra đến. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiến vào Bạch Long Bí cảnh bên trong. Trương Chính Thanh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt cái này một mảnh bình nguyên, sắc mặt cổ quái, thậm chí bây giờ Lâm Bạch còn trông thấy rất nhiều võ giả, tại phía trên vùng bình nguyên này vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Trương Chính Thanh cũng nhìn thấy những hành vi kia cổ quái võ giả, khẽ cười nói, bọn hắn muốn tìm được nơi đây Bạch Long Tông lưu lại pháp trận, vô dụng, vạn năm này tuế nguyệt hạ xuống, bao nhiêu trận pháp tông sư đến chỗ này. Phải muốn sớm mở ra Bạch Long Tông pháp trận, nhưng cuối cùng đều là không công mà lui. Chỉ có làm trận pháp suy yếu thời điểm, Bạch Long dãy núi mới có thể xuất hiện tại cái này một mảnh bình nguyên phía trên. Cái này rất giống là cái này một vùng núi nguyên bản liền không tại bên trong thế giới này một dạng. Trương Chính Thanh nói ra, lại cổ quái như thế. Lâm Bạch đi về phía trước mấy bước, bước vào bình nguyên phía trên. Lúc này, Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, thôn phệ kiếm hồn tại lúc này rung động bắt đầu. Lâm Bạch đích thực cảm giác được nơi đây có pháp trận tồn tại, nhưng lại rất mờ mịt. Có một loại cảm giác, giống như là tòa này pháp trận, tại theo thiên địa này ở giữa gió, không ngừng biến hóa vị trí một dạng. Một lúc sau, Lâm Bạch mở mắt ra, kinh ngạc nói, thật kỳ diệu pháp trận. Vậy mà như thế quỷ quệt khó dò. Trương Chính Thanh cười nói, nếu như nói có một vị tu luyện trận pháp võ giả đến chỗ này, phá vỡ Bạch Long Bí cảnh trận pháp, đoán chừng người này ngay lập tức sẽ dương danh Trung ương Thánh Quốc, thậm chí Trung ương Thánh Quốc có lẽ đều sẽ tới mời hắn đi làm khách khanh. Cho nên từ xưa đến nay, cũng không ít trận pháp sư đến chỗ này, muốn phá vỡ tòa đại trận này, nhất cử dương danh thiên hạ. Trương Chính Thanh đùa vừa cười vừa nói, nhìn về phía vùng bình nguyên kia phía trên trận pháp sư bọn họ.